Tại đồng bậc bên trong, hắn thậm chí cảm thấy đến không có người nào là Phương sư huynh đối thủ. Nhưng bây giờ đâu? Một cái đạo thể tứ trọng võ giả, tên không nổi danh, hắn cũng không biết lôi đạo là từ đâu xuất hiện, thế mà sau đó một quyền liền đem Phương sư huynh cho nện vào mặt đất, ném ra một cái hô to. Xem ra, so thiết vô cực mới vừa rồi còn muốn chật vật. Phải biết, Phương sư huynh có thể là đường đường linh lung thánh địa, hàng thật giá thật thánh tử. Cho tới bây giờ đều nghe nói, chỉ có thánh tử vượt cấp mà chiến, hạ gục đối thủ, còn thật chưa nghe nói qua, có ai có thể vượt cấp hạ gục thánh tử, đây quả thực liền lật đổ bọn hắn di vãng trong mắt thánh tử hình ảnh. Bọn hắn thật chính là thánh tử. Thiết vô cực đám người thậm chí cũng không khỏi có chút hoài nghi nguyên công tử cùng Phương sư huynh thân phận. Thánh tử sẽ bị đạo thể tứ trọng võ giả, một quyền nện vào mặt đất. Này không phù hợp thánh tử thân phận A. A bản thánh tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Giống như đại địa đều đang chấn động, bị lôi đạo một quyền nện vào mặt đất Phương sư huynh, triệt để nổi điên. Lôi đạo một quyền, cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến cho hắn chật vật một thoáng thôi, dù sao cũng là hai lần đạo thể viên mãn thánh tử, thực lực so nguyên công tử đều mạnh hơn. Mà lại, lôi đạo cũng không có dẫn nổ mệnh châu. Phương sư huynh phảng phất nhận lấy lớn lao vũ nhục, đột nhiên theo trong hố lớn bay ra, toàn thân trên dưới sát khí lâm liệt, hận không thể đem lôi đạo chém thành muôn mảnh. Phương sư huynh chấm đã. Lúc này, nguyên công tử vội vàng đi tới Phương sư huynh bên cạnh, hắn thấp trầm giọng nói ra, Phương sư huynh, người này tên là lôi đạo, thực lực của hắn thật không đơn giản, hắn là Hồng Vận Thương hội Trần Thị gia tộc người. Mà lại, hắn là thần huyết võ giả. Nguyên công tử vội vàng đem lôi đạo lai lịch thân phận giải thích cặn kẽ một lần. Thần huyết võ giả. Phương sư huynh sắc mặt hơi đổi một chút, phẫn nộ trong lòng tựa hồ cũng lập tức giảm bớt rất nhiều, khôi phục lý trí. Thần huyết võ giả, nay tại thánh địa ở trong đều cơ hồ là một cái truyền thuyết. Nhưng giờ phút này, lôi đạo toàn thân trên dưới cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy, thậm chí còn có một tầng thật dày lớp biểu bì, như là áo giáp đem lôi đạo bao bọc tại toàn thân. Người khác không biết, chẳng lẽ thánh địa thánh tử còn có thể không biết? Ít nhất, Phương sư huynh đi qua nguyên công tử nhắc nhở, lập tức liền thanh tỉnh lại. Thần huyết võ giả. Cái này là thần huyết võ giả. Hắn thế nào lại là thần huyết võ giả? Nguyên Châu năm đại thánh địa, là thần huyết võ giả cũng lác đác không có mấy a, thế nào lại là thần huyết võ giả? Phương sư huynh có chút khó mà tiếp nhận. Thần huyết võ giả tại thánh địa ở trong tự nhiên có ghi chép. Thần huyết võ giả có lẽ cùng thành tựu thánh thể không có cái gì quá lớn quan hệ, nhưng thần huyết võ giả tại trong thánh địa cũng có chuyên môn bồi dưỡng, chẳng qua là sinh ra thần huyết võ giả tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Ít nhất Linh Lung Thánh Địa hiện tại liền không có một vị thần huyết võ giả. Đến mức mặt khác thánh địa, có lẽ có, nhưng lại vô cùng thưa thớt. Thần huyết võ giả là thánh địa chuyên môn bồi dưỡng, chuyên môn dùng để chiến đấu võ giả. Phàm là kích hoạt lên thần huyết võ giả, thiên sinh sức chiến đấu kinh người, so cùng giai thánh tử còn cường đại hơn. Chẳng qua là, thần huyết võ giả trên cơ bản đều không phải là đạo thể viên mãn, dù sao, muốn đạo thể viên mãn đã hết sức khó khăn, hao phí rất nhiều tài nguyên, còn muốn kích hoạt thần huyết. Vậy thì càng thêm khó khăn. Nhưng trước mắt lôi đạo, trên thân thậm chí còn có viên mãn khí tức, nói rõ lôi đạo là đạo thể viên mãn. Đã có thể đạo thể viên mãn, lại là thần huyết võ giả, cường giả như vậy, mặc dù tại thánh địa bên trong, bàn về sức chiến đấu, vậy cũng tại đồng bậc ở trong độc chiếm vị trí đầu, thuộc về nghiền ép cùng giai nhân vật cường hành. Thậm chí, vượt cấp mà chiến cũng không tính là gì. Bá. Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, đem dương bàn bắt được trong tay. Thời khắc này dương bàn trạng thái có chút không tốt lắm, dù sao bị hút đi rất nhiều tinh huyết, hắn thấy lôi đạo cùng với lôi đạo bên người Dương Quỳnh về sau, vội vàng hỏi, Quỳnh Nhi, vị tiền bối này là... Dương Bàn, Mộc Lão để cho ta tới tiếp ngươi. Lôi đạo trực tiếp biểu lộ thân phận. Mộc Lão, là ân sư sao? Ân sư cuối cùng phái người đến. Dương Bàn hết sức xúc động, thậm chí mặt tái nhợt bên trên cũng có một chút hồng hào. Hắn đã chờ quá lâu, từ khi bị Mộc Lão thu làm ký danh đệ tử về sau. Hắn liền mỗi thời mỗi khắc đều đang chuẩn bị lấy bị Mộng Lao tiếp đi, trở thành Mộng Lao đệ tử chính thức. Chẳng qua là, nay chờ đợi dòng dã mấy chục năm. Thậm chí Dương Bản đều thành ra lập nghiệp, nhưng vẫn không có đợi đến ân sư đến đây. Lần này, cuối cùng đợi đến ân sư phái người đến, đồng thời đưa hắn xếp vào môn tưởng, Dương Bản làm sao có thể không xúc động. Ầm ầm. Lúc này, toàn bộ bàn thạch sơn mạch đều đang chấn động. Ngay sau đó, còn lại ba mươi mấy tên phàm thể cường giả tối đỉnh kêu thảm một tiếng. Toàn thân tinh huyết bị trong nháy mắt hút không, sau đó biến thành bột mịn. Mà trên mặt đất cũng cuối cùng lộ ra một tòa thật to động phủ. Thậm chí, giờ phút này động phủ cửa chính triệt để mở ra. Bá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, tầm mắt khát vọng mà tham lam nhìn động phủ cửa chính. Tiên bối, ngài không cần phải để ý đến chúng ta. Dương Bàn muốn nói lại thôi, hắn biết Lôi Đạo cũng nhất định muốn đi vào trong động phủ, chẳng qua là, hắn cùng Dương Quỳnh tại đây bên trong lại làm cho Lôi Đạo làm khó, liên lụy Lôi Đạo. Lôi Đạo lại hơi hơi khoát tay trận lại nói, Ngọc Lão để cho ta dẫn người trở về, ngươi nếu có không hay xảy ra, Ngọc Lão nơi đó có thể không tiện bằng giao. Bất quá, gặp bay đà động phủ cũng là cơ duyên, thậm chí là cơ duyên của các ngươi. Phần cơ duyên này, cũng không thể vô ích bỏ lỡ. Lôi Mỗ hỏi các ngươi có thể nghĩ muốn phần cơ duyên này. Lôi Đạo tầm mắt tại Dương Bàn cùng Dương Quỳnh trên thân quét qua. Chúng ta tự nhiên mong muốn cơ duyên, chỉ là bọn hắn. Dương Bàn có chút bận tâm. Phía sau hắn có thể là có vài vị đạo thể ngũ trọng cường giả đối tòa động phủ này nhìn chằm chằm. Bọn hắn liền tam hoa tụ đỉnh đều không phải là, há có thể đạt được cơ duyên. Không sao, gà đất chó xanh thôi, ta thủ tại ngoài động, các ngươi tiến vào động phủ. Đem trong động phủ hết thể linh dược, bí pháp, bảo vật, đều rời trống, một kiện không lưu. Lôi Mỗ ngay tại ngoài động phủ ngồi, có Lôi Mỗ tại, người nào dám đi vào. Ai có thể tiến đến? Lôi Đạo ngữ khí chém đinh chặt sắt, trên thân càng là tản ra vô biên bá khí. Chương 278, trăm trượng bên trong, giết không tha. Lôi Đạo, nhường Dương Bàn tâm trí hướng về. Hắn ngày xưa tại bản Thạch Thành, nhìn thấy một vị tam hoa tụ đỉnh võ giả, cái kia đều phải hành đại lễ, luyện mấy chục năm võ, lại vẫn luôn là phàm thể đỉnh phong, chậm chạp không có tam hoa tụ đỉnh. Từng có lúc, hắn cũng mơ ước có thể như sấm đạo dạng này, bệ nghệ chúng sinh, tràn đầy vô biên bá khí cùng tự tin. Có Lôi Đạo tại ngoài động phủ, vậy liền không người dám tiến vào, cũng không người có thể đi vào. Đây là bực nào bá khí? Huống chi, Dương Bàn rất rõ ràng, đây là hắn một lần cơ duyên. Phi Đà thượng nhân động phủ, bên trong có nhiều ít đồ tốt. Chỉ cần nhường Lôi Đạo hài lòng, như vậy Lôi Đạo nhất định sẽ cho hắn một điểm chỗ tốt. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một chút chỗ tốt, cũng đủ làm cho Dương Bàn tăng lên tới tam hoa tụ đỉnh, thậm chí là đạo thể nhị trọng. Đối với Dương Bàn tới nói, cái này là một bước lên trời cơ hội. Cơ hội như vậy, Dương Bàn cho dù là liều mạng cũng phải bắt cho được. Tiền bối yên tâm, ta cùng Quỳnh Nhi nhất định tận toàn lực, thay tiền bối chuyển không cả tòa động phủ. Rất tốt, đi vào đi. Lôi Đạo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, thần niệm lực lượng đưa tới, trực tiếp đem Dương Bàn cùng Dương Quỳnh đưa vào đến Phi Đà thượng nhân trong động phủ. Trên thực tế, Lôi Đạo kỳ thật càng hy vọng hắn có thể một người tiến vào không phải thượng nhân trong động phủ. Chẳng qua là, tình huống hiện thật lại không cho phép hắn dạng này, bởi vì, tại động phủ bên ngoài, còn có nhìn chằm chằm võ giả. Lôi Đạo một khi tiến vào Phi Đà thượng nhân trong động phủ, ngoài động phủ không có người trấn thủ, động phủ cửa chính cũng sẽ không phong bế, bởi vậy, nhất định sẽ có người tiến vào đến trong động phủ. Trong động phủ tình huống, Lôi Đạo cũng không biết. Nhưng Lôi Đạo đã từng tiến vào Hận Thiên lão nhân động phủ, đây chính là Hận Thiên lão nhân kinh doanh vô số năm động phủ, vô cùng khổng lồ. Một khi tiến vào bên trong, dù cho Lôi Đạo thực lực siêu quần, cũng không cách nào bảo vệ tất cả mọi thứ. Lần trước Lôi Đạo tiến vào Hận Thiên lão nhân trong động phủ, thực lực của hắn không đủ, bởi vậy, chỉ có thể cùng những võ giả khác tranh đoạt linh dược, Lôi Đạo thu hoạch cũng chỉ là một phần trong đó thôi. Mà bây giờ, Lôi Đạo đã hiểu rõ tài nguyên tầm quan trọng. Những linh dược kia, thật sự là quá chân quý đến liền Lôi Đạo đều cảm thấy thu hoạch khó khăn. Có thể đụng phải Phi Đà thượng nhân động phủ, vậy đơn giản liền là may mắn bên trong may mắn. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bởi vậy, lần này Lôi Đạo không sẽ cùng những võ giả khác chia sẻ. Nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn của hắn là muốn hết. Cả tòa trong động phủ linh dược, bí pháp, bảo vật, hắn toàn bộ đều muốn. Đến lúc đó, cùng lắm thì phân cho Dương Bản cha con một chút linh dược. Dù sao, Dương Bản cha con vẹn vẹn chỉ là phàm thể võ giả, liền nói thể đều không có ngưng tụ, lại có thể chia được bao nhiêu linh dược. Mặc dù chỉ chia một ít điểm, cũng đầy đủ bọn hắn cha con luyện võ hết sức nhiều năm. Nếu để cho những võ giả khác tiến vào trong động phủ, đây chẳng phải là sẽ chia cắt Lôi Đạo linh dược. Ân, hiện tại Lôi Đạo đã xem Phi Đà thượng nhân trong động phủ linh dược làm hữu dụng, người nào muốn tiến vào động phủ, vậy cũng là muốn cướp đoạt hắn linh dược, Lôi Đạo há có thể bỏ mặc. Thế là, Lôi Đạo đem Dương Bàn cha con đưa vào động phủ về sau, lập tức tầm mắt ở chung quanh đạo thể ngũ trọng võ giả trên thân quét qua, hắn khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Vâng. Khí thế kinh khủng trùng trùng điệp điệp, thế mà tạo thành một đạo lốc xoáy bao táp, đem ngoài động phủ trăm trượng chỗ đều san bằng thành đất bằng. Lôi Đạo ánh mắt như đao, phảng phất bệ nghệ chúng sinh, tràn đầy vô tận uy nghiêm, thanh âm bình tĩnh, lại vang vọng tại mọi người bên tai, Lôi Mộ phương viên trăm trượng bên trong, không thể bước vào, bằng không, giết không tha. Lôi Đạo thanh âm hoàn toàn chính xác rất bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói cũng tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Bước vào Lôi Đạo trăm trượng bên trong, liền muốn giết không tha. Lôi đạo ngay tại động phủ cửa chính phụ cận, nói cách khác, không được đến gần động phủ trăm trượng bên trong, một khi tới gần, lôi đạo liền sẽ động thủ, hơn nữa còn là lôi đình vạn quân, trực tiếp giết không tha. Đây là hạng gì bá đạo? Nếu như là những người khác nói bực này khoác lác, chỉ sợ sớm đã có người đi lên đập chết rồi. Nhưng lôi đạo chính miệng nói ra, cho dù là thánh địa thánh tử đều phải ước lượng một phen. Dù sao, vừa mới lôi đạo có thể là một quyền đem linh lung thánh địa bên trong thánh tử đều trực tiếp đánh vào mặt đất, đập ra cái danh to kia hiện tại cũng vẫn còn, tựa hồ đang nhắc nhở lôi đạo kinh khủng đến cỡ nào. Chẳng qua là, người nào lại cam tâm? Phương Sư Huynh, Nguyên Công Tử, Long Kiếm Tôn, Ba Thị Huynh Đệ, Âm Dương Nhị Ma cùng với Thiết Vô Cực. Trọn vẹn bát đại đạo thể ngũ trọng cường giả đối động phủ nhìn chằm chằm, người nào lại cam tâm? Lôi mỗi cho các ngươi thời gian ba hơi thở, không lùi người, chém. Lôi đạo ánh mắt như đao, từ tốn nói. Giờ phút này, trên thực tế tất cả mọi người tại lôi đạo chỗ lấy xuống trăm trượng khoảng cách bên trong, trong đó, khoảng cách gần nhất liền là Âm Dương Nhị Ma. Bọn hắn khoảng cách động phủ gần nhất, chỉ là bởi vì có Nguyên Công Tử, Phương Sư Huynh đám người đến, bọn hắn gấp đôi cảnh giác, không có tiến vào động phủ. Sau này lôi đạo sau khi tới, cho thấy thực lực kinh khủng, càng làm cho Âm Dương Nhị Ma sợ hãi không thôi, chủ động thối lui ra khỏi một khoảng cách. Nhưng dù vậy, bọn hắn khoảng cách động phủ cũng là gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cần thời gian một hơi thở liền có thể tiến vào trong động phủ. Chẳng qua là, bọn hắn dám sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Phương Sư Huynh, vẻ mặt ngưng trọng, hắn không cam lòng nhất tâm. Hắn chính là đường đường thánh địa thánh tử, há có thể bị lôi đạo một câu liền quên lui. Nhưng vừa rồi lôi đạo một quyền, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lại thêm Nguyên Công Tử lại nói ra lôi đạo nội tình, nhường Phương Sư Huynh biết lôi đạo chính là thần huyết võ giả, càng làm cho Phương Sư Huynh sinh ra lòng kiên kỵ. Hắn không cam tâm rời đi, nhưng cũng không có lòng tin một mình đối mặt lôi đạo. Một cái hô hấp. Rất nhanh, thời gian một hơi thở đi qua, không ai dịch bước, tựa hồ tất cả mọi người đem tầm mắt chăm chú vào Âm Dương Nhị Ma trên thân. Âm Dương Nhị Ma, khoảng cách lôi đạo gần nhất, khoảng cách động phủ cũng gần nhất. Hai cái hô hấp. Rất nhanh, hai cái thời gian hô hấp đi qua. Mọi người vẫn như cũ một cái đều không có chuyển động bước chân. Âm Dương Nhị Ma rất không cam tâm, bọn hắn hao hết tâm huyết, rốt cuộc tìm được phi đả thượng nhân động phủ. Ban đầu liền muốn thành công, ai có thể nghĩ đến, lại đưa tới Ba Thị huynh đệ đám người. Kỳ thật, Âm Dương Nhị Ma sớm đã làm tốt dự định, ban đầu bọn hắn liền không có nghĩ qua độc chiếm cả tòa phi đả thượng nhân động phủ. Nếu có cơ hội độc chiếm, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không có cơ hội độc chiếm. Tại Ba Thị huynh đệ xuất hiện, thậm chí thánh địa thánh tử xuất hiện thời điểm, trên thực tế Âm Dương Nhị Ma liền đã có quyết định, chỉ cần có thể tiến vào trong động phủ, thu hoạch được một bộ phận linh dược, bọn hắn cũng đều đủ hài lòng. Mặc dù bọn hắn là ma, nhưng người nào nói ma liền không cần linh dược rồi. Huống chi, hai người bọn họ mặc dù được xưng là ma, bọn hắn trên đỉnh tam hoa, cũng đều nhuộm thành huyết sắc quang mang, tràn đầy vô biên sát khí. Nhưng bọn họ đích sắc không dùng máu người luyện thành quá lớn dược. Bọn hắn vẫn luôn tại mịt mờ tử vong chi hải bên trong săn giết động vật biển, luyện thành đại dược từ đó đột phá. Chẳng qua là, tử vong chi hải quá nguy hiểm, hơi không chú ý gặp mạnh mẽ động vật biển, bọn hắn liền phải xong đời. Bởi vậy, liên tục cân nhắc phía dưới, bọn hắn vẫn là lại ngược lại điều tra nổi lên phi đà thượng nhân động phủ, hy vọng có thể đến đại lượng linh dược, theo mà không cần lại đi tử vong chi hải bên trên mạo hiểm. Đối với người khác xưng hô bọn họ là ma, bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý. Bọn hắn chẳng qua là tuân theo bản tâm của mình thôi. Hiện tại động phủ gần trong gang tấc, lại bị lôi đạo cho chiếm đoạt, còn không cho phép bất luận cái gì người tiến vào, bọn hắn như thế nào cam tâm? Thời gian còn không có ba cái hô hấp, nhưng bọn hắn đã làm ra quyết định. Âm Dương ấn. Âm Dương Nhị Ma động thủ, nay vừa động thủ liền là toàn lực ứng phó. Oanh. Hai kiện tối tăm mờ mịt, tản ra đen hào quang màu trắng con dấu bay lên trời, phảng phất thái cổ thần sơn, tản ra nguy nga, trầm trọng, khí tức thần bí. Thần niệm chi bảo. Đây là một kiện thần niệm chi bảo, thậm chí đạt đến tứ phẩm thần niệm chi bảo. Người nào cũng không nghĩ tới, Âm Dương Nhị Ma trên thực tế đi cũng không là thân thể thành thánh con đường, mà là thần niệm thành thánh. Chẳng qua là, Âm Dương Nhị Ma bình thường ẩn giấu quá tốt rồi, bọn hắn chưa bao giờ trước mặt người khác bại lộ qua bọn hắn đi là thần niệm thành thánh con đường. Cho dù có người biết, vậy cũng nhất định là cái người chết. Lúc trước Âm Dương Nhị Ma kế thừa chính là đã từng cực thịnh một thời Âm Dương Tán Nhân võ công. Âm Dương Tán Nhân, tại tán tu ở trong cũng có thể xưng một cái truyền kỳ. Dùng tán tu thân phận, thế mà một đường thành tựu đạo thể thất trọng. Đồng thời nương tựa theo trong tay Âm Dương ấn, tại Nguyên Châu đều tạo nên uy danh hiển hách. Chẳng qua là, tán tu chung quy là tán tu. Hay hoặc là nói, Âm Dương Tán Nhân tiềm lực đã hết,

huống chi vẫn là then chốt ngàn năm linh dược. Quan hệ này đến hắn đại nạn, quan hệ đến hắn có thể hay không tiến thêm một bước. Bởi vậy, tại ba thị huynh đệ gầm thét một khắc này, Thiết Vô Cực cũng động thủ, hắn cách lôi đạo gần với ba thị huynh đệ, bởi vậy, làm lôi đạo đoạn sóng trưởng rơi xuống ba thị huynh đệ trước mặt lúc, Thiết Vô Cực công kích cũng đến lôi đạo trên thân. Bùng cháy. Ba thị huynh đệ cái kia gầm lên giận dữ, trên thực tế không có ngăn cản lôi đạo chút nào. Bất quá, nhưng cũng hấp dẫn Thiết Vô Cực, Nguyên Công Tử cùng với Phương Thánh Tử động thủ. Nhưng bọn hắn không có chút nào buông lỏng, cơ hồ không chút do dự, lập tức liền thiêu đốt tinh khí. Ba thị huynh đệ cũng không dám đi cược, bọn hắn đã biết, lôi đạo thân thể vô cùng cường hãn, nếu là quyết tâm muốn chém giết bọn hắn, coi như liều mạng cứng rắn chống đỡ Nguyên Công Tử, Phương Thánh Tử cùng với Thiết Vô Cực một kích toàn lực, cũng phải chém giết bọn hắn, cái kia ba thị huynh đệ đã có thể thầm rồi. Bọn hắn không nghĩ bước Âm Dương Nhị Ma cùng với Long Sơn Kiếm Tôn theo gót. Bởi vậy, ba thị huynh đệ không chút do dự, trực tiếp liền thiêu đốt tinh khí, đuổi tại lôi đạo đoạn sóng trưởng trước đó, cháy hừng hực tinh khí đã biến thành lực lượng kinh khủng, nhường ba thị huynh đệ khí thế tăng vọt. Chẳng qua là, đối với một màn này, lôi đạo ánh mắt không có có biến hóa chút nào. Tựa hồ vẫn như cũ là như thế một trường chém xuống. Một trường này, so với phá núi càng thêm cường đại, vô địch pháp bốn thức, vốn là xúc sức lực chiến pháp, một chiêu so một chiêu mạnh mẽ. Huống chi, một trường này còn dung hợp lôi đạo vô địch ý cảnh, cùng với lôi đạo kích hoạt thần huyết về sau, thân thể mỗi một tấc máu thịt đều có thể so với thần binh lợi khí. Một trường này, so với trước chém giết Long Sơn Kiếm Tôn còn cường đại hơn, so chém giết Âm Dương Nhị Ma cũng càng thêm cường đại. Chẳng qua là, cũng có khác nhau. Lôi đạo phải thừa nhận tam đại đạo thể ngũ trọng cường giả nhất kích, nếu như hắn quyết tâm muốn chém giết ba thị huynh đệ. Hắn liền phải tiếp nhận tam đại đạo thể ngũ trọng cường giả khủng bố nhất kích. Trong đó còn bao gồm Nguyên Công Tử, Phương Thánh Tử bực này thánh địa thánh tử nhất kích. Chẳng qua là, sau một khắc, lôi đạo hơi hơi nhắm mắt lại, lập tức liền không quan tâm, không chút do dự, tiếp tục một trường chém xuống. Ầm ầm. Lôi đạo một trường chạm tại thiêu đốt tinh khí ba thị huynh đệ trên thân, trùng trùng điệp điệp lực lượng điên cuồng trùng kích tại ba thị huynh đệ trong thân thể, cho dù là bọn hắn thiêu đốt tinh khí, giờ khắc này tựa hồ cũng mơ hồ có chút ngăn không được. Trước đó bọn hắn chẳng qua là thấy được lôi đạo chém giết Âm Dương Nhị Ma cùng Long Sơn Kiếm Tôn, tam đại đạo thể ngũ trọng cường giả liền lôi đạo một chiêu đều không có thể ngăn ở, mặc dù hết sức rung động, nhưng cuối cùng không có tự mình thể hội qua, ba thị huynh đệ vẫn mơ hồ có một tia may mắn, cảm thấy là Âm Dương Nhị Ma đám người quá chủ quan. Nhưng bây giờ, cảm thụ được lôi đạo một trưởng này bên trong trùng trùng điệp điệp, như là như bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới lúc, ba thị huynh đệ trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Này chỗ nào vẫn là đạo thể tứ trọng cường giả lực lượng. Nếu không phải lôi đạo đích thật là đạo thể tứ trọng võ giả, bọn hắn thậm chí đều sẽ hoài nghi, đây có phải hay không là một vị nào đó đạo thể lục trọng cường giả ra tay rồi. Bất quá, sau một khắc, lôi đạo trên tay lực lượng cũng hơi chậm lại, liền là này hơi ngưng lại, nhường ba thị huynh đệ thu được cơ hội thở dốc, bọn hắn điên cuồng thiêu đốt lên tinh khí, sau đó điên cuồng lui lại lấy. Bành bành bành. Lôi đạo trên thân chặt chẽ vững vàng, chịu ba cái công kích. Nguyên Công Tử, Phương Thánh Tử cùng với Thiết Vô Cực, bọn hắn lực lượng cường đại cỡ nào, hung hăng khắc ở lôi đạo trên thân, cuối cùng vẫn là nhường lôi đạo công kích không đáng kể, cuối cùng nhường ba thị huynh đệ chạy ra ngoài. Chẳng qua là, ba thị huynh đệ đã nhận lấy trọng thương, điên cuồng trốn ra lôi đạo trăm trượng khoảng cách bên ngoài, đồng thời còn đang điên cuồng rời xa lấy lôi đạo, rời xa lấy chiến trường. Bọn hắn thật chính là sợ. Kém một chút, còn kém một chút như vậy, bọn hắn liền thật đã chết rồi. Loại kia khí tức tử vong, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá, bọn hắn cũng không hề rời đi. Dù cho thật kém chút chết rồi, bọn hắn cũng muốn thấy lôi đạo kết cục. Tam đại đạo thể ngũ trọng cường giả hợp lại nhất kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chặt chẽ vững vàng khắc ở lôi đạo trên thân, còn có thể sống. Chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Bởi vậy, ba thị huynh đệ vẫn không có rời đi, bọn hắn điên cuồng thúc giục nguyên khí chi hoa, lượng lớn nguyên khí quán chú tiến tối bên trong, nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường phương hướng. Lôi đạo đã bị ba cố lực lượng kinh khủng khí kình bao phủ, không nhìn thấy thân hình. Hừ, ta đám ba người hợp lại, coi như đạo thể lục trọng mạnh mẽ chống đỡ nhất kích đều sẽ bị đánh nổ, dù cho nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng gánh không được. Phương Thánh Tử ánh mắt băng lãnh, trên mặt mơ hồ mang theo một tia vặn vẹo cùng hưng phấn. Chẳng qua là, Nguyên Công Tử nhưng không có lớn như vậy tự tin. Hắn có chút chần chờ nói, Phương Sư Huynh, cái này lôi đạo kích hoạt lên thần huyết, hơn nữa còn là đạo thể viên mãn, hắn thân thể mạnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đừng quên trước đó Âm Dương Nhị Ma, bọn hắn thi triển ra Âm Dương Ấn, cũng tự cho là có thể hoành sát lôi đạo, nhưng kết quả. Nguyên Công Tử trên thực tế còn có một câu, cái kia chính là lôi đạo tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Lúc trước tại Trần Thị trong gia tộc, Nguyên công tử có thể là tận mắt thấy lôi đạo tựa hồ còn có một môn bùng nổ bí pháp, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng vừa rồi, Nguyên công tử giống như không có cảm nhận được lôi đạo đột nhiên tăng vọt khí tức. Điều này nói rõ, cái kia môn bùng nổ bí pháp, Nguyên công tử còn không có thi triển đi ra. Nhưng Phương sư huynh tựa hồ cũng không tin. Nghĩ tới đây, Nguyên công tử thân hình lại không tự chủ được lần nữa lui lại một bước nhỏ. Yếu, quá yếu. Đương nhiên, trong chiến trường ở giữa, tràn ngập trong bụi mù, truyền đến một hồi băng lãnh thanh âm. Ngay sau đó, Phương sư huynh cùng Thiết vô cực con mắt cũng hơi ngưng tụ. Tại trong bụi mù, một bóng người dần dần đi ra. Đạo thân ảnh này, thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật, toàn thân đều máu tươi tràn ngập, chẳng qua là, nếu như nhìn kỹ lại có thể phát hiện, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài nhanh chóng cùng khủng bố thôi, trên thực tế, thân thể căn bản cũng không có bị thương nặng. Thậm chí, còn làm cho đối phương bằng thêm một cỗ hung hãn khí tức. Lôi đạo, hắn không có chết, vẫn như cũ sống rất tốt, tam đại đạo thể ngũ trọng một kích toàn lực, vẫn như cũ không đánh tan được hắn thân thể. Tại sao có thể như vậy? Thần huyết võ giả, làm thật vô địch. Phương sư huynh sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn khó có thể tưởng tượng, vì cái gì lôi đạo một chút việc đều không có. Hắn nhưng là hai lần đạo thể viên mãn võ giả, hơn nữa còn là đạo thể ngũ trọng. Thậm chí còn muốn lại thêm Nguyên công tử cùng với Thiết vô cực, ba người hợp lại nhất kích, lôi đạo thậm chí đều không có chống cự. Hoàn toàn liền là dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, cứ như vậy, bọn hắn cũng còn không làm gì được lôi đạo, thậm chí liền trọng thương đều làm không được. Thân huyết võ giả, vô địch tên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã các ngươi đều không đi, vậy liền đều ở lại đây đi. Lôi đạo nhìn thoáng qua Phương Thánh Tử, Thiết vô cực cùng với Nguyên công tử, bọn hắn vẫn như cũ chỗ sâu trăm trượng bên trong. Lôi đạo nói được thì làm được, phàm là bước vào hắn trăm trượng bên trong, giết không tha. Chẳng qua là... Hắn thân thể phòng ngự cường hãn đến có thể xương biến thái mức độ, có lẽ cùng hoàn mỹ bí pháp có quan hệ, có lẽ cùng lúc trước hắn đánh cơ sở có quan hệ, lại có lẽ cùng hắn kích hoạt thần huyết có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, lôi đạo phòng ngự mạnh đến tam đại đạo thể ngũ trọng cao thủ đều không làm gì được, đứng ở chỗ này, mặc cho bọn hắn công kích, lôi đạo đều không có việc gì. Bản thân cái này liền đã lập vu thế bất bại. Bất quá, lôi đạo mặc dù tại hình thái chiến đấu dưới, lực công kích so sánh phòng ngự của hắn đích thật là chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng hắn vẫn còn có một khỏa mệnh châu không có dẫn nổ. Lôi đạo nhìn thoáng qua Nguyên công tử, Phương Thánh tử cùng với Thiết vô cực. Thậm chí còn có quan sát từ đằng xa ba thị huynh đệ. Hắn biết, không giết người không cách nào trấn nhiếp những người này. Huống chi, trăm trượng bên trong giết không tha, đây là hắn lập quy củ, vậy dĩ nhiên liền phải chấp hành đến cùng. Hiện tại, lôi đạo muốn giết người. Vâng! Không chút do dự, lôi đạo dẫn nổ mệnh châu. Sau một khắc, trùng trùng điệp điệp lực lượng tràn ngập lôi đạo toàn thân, đỉnh đầu hắn tinh lực chi hoa, càng là lập tức bành trướng mấy lần. Khí tức kinh khủng đơn giản che khuất bầu trời, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, Nguyên công tử giống như đã từng quen biết, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, hét lớn, Phương sư huynh, lôi đạo không thể địch lại, ta trước né tránh một ít. Dứt lời, cũng mặc kệ Phương sư huynh có hay không nghe khuyên, ngược lại Nguyên công tử là trước tiên liền lui về sau. Điên cuồng thối lui ra khỏi trọn vẹn 300 trượng khoảng cách, này mới ngừng lại được, trên mặt vẫn còn một chút sợ chi sắc. Dù sao, tại Trần Thị gia tộc, Nguyên công tử liền đã linh giáo rồi lôi đạo này loại bùng nổ thủ đoạn, kém một chút hắn liền chết. Thậm chí, nếu như không phải lôi đạo dừng tay, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Nguyên công tử thấy lôi đạo trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức liền nghĩ đến tại Trần Thị trong gia tộc không thể tả một màn, hắn cầu sinh dục rất mạnh. Căn bản cũng không chú ý thánh địa đường đường thánh tử mặt mũi, điên cuồng chạy trốn đến khu vực an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 281, một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch. Chẳng qua là, Nguyên công tử mặc dù chạy trốn, nhưng Phương Thánh tử cùng Thiết vô cực nhưng như cũng phải thừa nhận lấy lôi đạo thế lôi đình vạn quân công kích. Lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, tự nhiên biết có thời gian hạn chế. Bởi vậy, một cái bước xa liền lẹn đến Thiết vô cực trước người. Lui. Thiết vô cực lui rất nhanh. Hắn cùng Phương Thánh Tử ban đầu cũng không có cách xa nhau bao xa, hiện tại vừa lui phía dưới càng là thối lui đến Phương Thánh Tử bên cạnh, hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt chi sắc. Cứ việc Thiết vô cực trước đó bị Phương Thánh Tử một trưởng đánh trúng, mặt mũi mất hết. Nhưng tại đối mặt cùng trung địch nhân lúc, hai người chỗ nào còn sẽ có cái gì bẩn thỉu? Tự nhiên là chân thành hợp tác, dốc hết toàn lực. Phi đà thượng nhân động phủ, bọn hắn không nghĩ từ bỏ. Phá núi. Lôi đạo không có chút gì do dự. Lại là một dưới háng, đi tới Thiết vô cực cùng Phương Thánh tử trước mặt, trực tiếp một trường bổ ra.

Lôi đạo chém giết Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, mặc dù Hắc Sơn giáo một mực cũng không có động tĩnh, thậm chí vô cùng bình tĩnh. Nhưng chính là loại an tĩnh này, lại làm cho Lôi đạo vô cùng cảnh giác. Bây giờ xem ra, hẳn là Hắc Sơn giáo động thủ. Ít nhất, Hắc Sơn giáo vẫn luôn tại lưu ý lấy Lôi đạo, thậm chí Lôi đạo đi vào bản thạch thành, cũng tại Hắc Sơn giáo chú ý bên trong. Bằng không, Hắc Sơn giáo làm sao lại trùng hợp như vậy, có đạo thể lục trọng cường giả buông xuống. Phi Đà thượng nhân động phủ tin tức, ban đầu liền bay đầy trời, cách tới mấy năm đều sẽ xuất hiện, không có khả năng dẫn tới Hắc Sơn giáo chú ý dù sao. Hắc Sơn giáo có thể là không kém hơn 10 đại thương hội nhất lưu thế lực. Làm sao lại để ý một cái Phi Đà thượng nhân không biết thực hư động phủ tin tức? Thậm chí còn chuyên môn phái ra một vị đạo thể lục trọng cường giả tới. Hắc Sơn giáo, chỉ sợ là vì Lôi đạo tới. Bọn hắn đã sớm tiềm phục tại bản thạch thành, liền đợi đến Lôi đạo tranh đoạt Phi Đà thượng nhân động phủ, sau đó Hắc Sơn giáo cũng có đang lúc lý do, chém giết Lôi đạo. Các ngươi Hắc Sơn giáo cũng là trăm phương ngàn kế, vì diệt trừ Lôi Mộ không quan trọng một cái đạo thể tứ trọng. Hà tất tốn công tốn sức. Lôi đạo thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối phương là đạo thể lục trọng mà thất kinh. Ta giáo thánh tử có thể là ngươi giết. Hừ, ngươi 100 đầu mệnh đều không chống đỡ được ta giáo thánh tử một cái mạng. Nếu không phải trong giáo cao tầng cố kỵ Hồng Vận Thương hội, đâu còn có thể cho ngươi sống đến bây giờ. Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, thân phận địa vị rất cao, dù sao, đó là Hắc Sơn giáo vừa mới chuẩn bị nâng lên tới một vị duy nhất thánh tử. Thậm chí còn là vị kia đạo thể cựu trọng giáo chủ, tự mình nâng lên tới, kết quả lại bị Lôi đạo chém giết. Đây là cái gì? Đây rõ ràng liền là nhường Hắc Sơn giáo giáo chủ trên mặt tối tăm. Cũng chính là kiêng kỵ Hồng Vận Thương hội, bằng không, Hắc Sơn giáo đã sớm động thủ. Ừm. Nói như vậy, các ngươi hiện tại không kiêng kỵ Hồng Vận Thương hội rồi. Lôi đạo rõ ràng nghe được trong lời nói của đối phương một chút tin tức. Một chút tin tức rất quan trọng. Vì sao hiện tại Hắc Sơn giáo không kiêng kỵ Hồng Vận Thương hội rồi? Trong khoảng thời gian này, Hắc Sơn giáo, Huy Hoàng Thương hội đều vô cùng bình tĩnh. Lôi đạo vẫn luôn cảm thấy, Hồng Vận Thành rất ngột ngạt, chỉ sợ đang nổi lên kinh khủng gió lốc. Hiện tại xem ra, quả là thế, Hắc Sơn giáo nhất định là đã chuẩn bị gì, hoặc là hạ quyết tâm. Bởi vậy, không còn có cố kỵ, thuận tay giải quyết Lôi đạo đầu này cá con. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người vĩnh viễn cũng không biết. Vâng, đối phương ra tay rồi. Ngang tàng ra tay, đạo thể lục trọng cường giả một khi động thủ, đó là kinh khủng bực nào. Căn bản cũng không cho Lôi đạo một điểm cơ hội đào tẩu, phảng phất hư không đều bị giam cầm ở. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nói cho Lôi Mộ, tên của ngươi, Lôi Mộ không giết không tên người. Lôi đạo, ngươi thật sự cho rằng đánh bại thánh địa thánh tử, ngươi liền thật chính là Lôi vô địch rồi. Cuồng vọng đến cực điểm. Bản hộ pháp nói cho ngươi cũng không sao, bản hộ pháp tên Hắc Diệu, ha ha ha. Ngươi chính là chết tại bản hộ pháp trong tay. Hắc Diệu đích thật là làm xong chuẩn bị đầy đủ, hắn biết Lôi đạo phòng ngự rất mạnh, bởi vậy, ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Đỉnh đầu tam hoa hợp nhất, tinh lực chi hoa dung nhập vào thân thể bên trong, lập tức, lực lượng kinh khủng trùng trùng điệp điệp nghiền ép tới. Đây là đường đường chính là muốn lấy thế đè người. Dùng lực áp người, dùng cảnh giới ép người. Nhường Lôi đạo tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, không có biện pháp. Rõ ràng lần này Hắc Sơn giáo là dùng tâm, thậm chí là trăm phương ngàn kế, sớm điều tra qua Lôi đạo, biết Lôi đạo thực lực rất mạnh, thậm chí đều không có phái đạo thể ngũ trọng cường giả đi tìm cái chết. Trực tiếp liền là phái một vị đạo thể lục trọng, cắt tại đạo thể lục trọng võ giả bên trong cũng không tính là yếu cường giả đến đây. Liền là không cần bất luận cái gì đầu cơ trục lợi biện pháp, trực tiếp dùng lực các người, đem Lôi đạo chém giết. Chỉ tiếc, Hắc Sơn giáo điều tra tựa hồ không đúng chỗ. Bá. Lôi đạo trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Đạo thể lục trọng, các ngươi Hắc Sơn giáo cũng quá để mắt Lôi Mộ. Lôi Mộ không quan trọng đạo thể tứ trọng võ giả, lại làm cho Hắc Sơn giáo trăm phương ngàn kế, điều động đạo thể lục trọng cường giả đến đây. Nhưng tin tức của các ngươi tựa hồ còn chưa đủ toàn diện a, đạo thể lục trọng cường giả, còn chưa đủ a. Lôi Mộ lại không phải là không có chém qua đạo thể lục trọng. Vâng. Sau một khắc, Lôi đạo lần nữa dẫn nổ trong cơ thể còn lại mệnh châu. Lập tức, thân thể của hắn lại lần nữa cất cao đến gần 4 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, toàn thân đều bị thật dày lớp biểu bì bao trùm, phảng phất một tầng áo giáp, liền con mắt đều không lộ ra tới. Cùng lúc đó, Lôi đạo trên người khí tức lại càng thêm bạo ngược. Điều trùng tiểu kỹ, làm vô vị dãy rùa thôi. Hắc Diệu hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ Lôi đạo có dạng gì thủ đoạn, thậm chí là đạo thể viên mãn, thì tính sao? Có thể vượt cấp mà chiến, thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, tại đường đường chính chính. Trùng trùng điệp điệp lực lượng trước mặt, Lôi đạo những thủ đoạn này đều đưa không có một chút tác dụng nào. Cái này là dùng lực các người. Hắc Diệu hết sức ưa thích dùng lực các người, thủ đoạn là gì, âm mưu quỷ cái gì, tại hắn cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể đều là như vậy tái nhợt vô lực. Thậm chí, hắn hết sức thích xem đến kẻ địch tại lực lượng của hắn nghiền ép phía dưới cái chủng loại kia bất lực, loại kia bàng hoàng biểu lộ. Mặc dù Lôi Đạo tạm thời không có biểu hiện ra tuyệt vọng, biểu hiện ra bất lực bàng hoàng biểu lộ, nhưng Hắc Diệu cảm thấy, đó là Lôi Đạo đang giáng chống đỡ lấy thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, không có người còn có thể bảo trì trấn định. Hắc Diệu mặc dù là đạo thể lục trọng, mặc dù ngoài miệng giống như khinh thường Lôi Đạo đủ loại thủ đoạn, nhưng hắn lại sẽ không lưu thủ, hắn nhất kích, tuyệt đối là 100%, thi triển ra hắn một kích mạnh nhất, không cho Lôi Đạo bất cứ cơ hội nào. Bởi vì, hắn mục đích của chuyến này cũng chỉ có một, cái kia chính là chém giết Lôi Đạo. Trung trung điệp điệp lực lượng nghiền ép mà xuống, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác cảm thấy nguy cơ sinh tử. Đạo thể lục trọng, trung quy là đạo thể lục trọng, trọn vẹn cao hơn Lôi Đạo hai cái cảnh giới. Cho dù là dùng Lôi Đạo hai lần đạo thể viên mãn đột phá, thậm chí còn kích hoạt lên trong cơ thể thần huyết, dẫn nổ mệnh châu, cũng không phải đạo thể lục trọng cường giả đối thủ. Một quyền này, hắn gánh không được, sẽ chết. Đạo thể lục trọng, trên lệch quá xa. Huống chi, Hắc Diệu cũng không phải bình thường đạo thể lục trọng, hắn là Hắc Sơn giáo đạo thể lục trọng hộ pháp cường giả, cũng không là tán tu, một thân thực lực mạnh, tại đạo thể lục trọng võ giả ở trong cũng không tính là kẻ yếu. Hắc Sơn giáo dùng Hắc Diệu tới đối phó Lôi Đạo, thật có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá, cũng có thể thấy Hắc Sơn giáo đối Lôi Đạo coi trọng. Nhìn xem Hắc Diệu trùng trùng điệp điệp, nhất kích mà xuống, đem Lôi Đạo bao phủ ở bên trong, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem Lôi Đạo đập thành bột mịn. Bàn Thạch Sơn mạch mấy trăm tên võ giả, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Bọn hắn vừa mới chứng kiến một vị vô địch thần thoại sinh ra, nhưng bây giờ, cái này thần thoại lại muốn tan vỡ. Một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch, nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sơn giáo đạo thể lục trọng cường giả tự mình ra tay, đó là bực nào coi trọng. Bình thường tán tu, có thể đi đến đạo thể ngũ trọng, vậy liền đã vô cùng kinh thái tuyệt diễm. Giống Âm Dương tán nhân như thế, đi đến đạo thể thất trọng tán tu, dù sao rất ít. Liền nói thể ngũ trọng đều rất ít, chớ nói chi là đạo thể lục trọng. Tại tán tu bên trong, đạo thể lục trọng đã là tuyệt đối đại cao thủ. Lôi Đạo chọc tới Hắc Sơn giáo đạo thể lục trọng cường giả tự mình ra tay, trọn vẹn cao hơn Lôi Đạo hai cái cảnh giới, cái kia đã là bất kỳ thủ đoạn nào đều đã vô phương bù đắp khoảng cách. Hắc Diệu một trưởng này hạ xuống, Lôi Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua là, thật có thể như vậy sao? Nguyên công tử vẻ mặt lại có chút cổ quái. Hắn luôn cảm giác Lôi Đạo trên người có một tầng sắc thái thần bí, tựa hồ tại Lôi Đạo trên thân cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích. Lần trước Nguyên công tử bị Lôi Đạo hạ gục về sau, hắn chuyên môn thu thập qua Lôi Đạo tư liệu. Không thu thập còn không biết, vừa thu lại tập hợp đơn giản giật mình. Lôi Đạo theo Tam Hoa tụ đỉnh đến đạo thể tứ trọng, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian 2-3 năm. Cơ hồ một năm liền tăng lên một tầng cảnh giới, đây là kinh khủng cỡ nào. Lôi Đạo trên thân nhất định có bí ẩn động trời. Dạng này một cái thân hoài khí vận, lại có bí ẩn động trời người, sẽ dễ dàng như vậy liền chết sao? Nguyên công tử có chút hoài nghi. Bởi vậy, Nguyên công tử vẫn như cũ cách xa xa, hoàn toàn không giống Phương sư huynh như vậy của nhiệt. Phương sư huynh hiện tại hận không thể nhường Lôi Đạo chém thành muôn mảnh, tự nhiên hy vọng Hắc Sơn giáo Hắc Diệu hộ pháp có thể chém giết Lôi Đạo. Cảm thụ được khí tức tử vong lân cận, Lôi Đạo cả người động. Hắn dẫn nổ mệnh châu, trong cơ thể trùng trùng điệp điệp lực lượng tựa như núi lửa bùng nổ mở dạng, chẳng qua là, này không đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn hướng phía Hắc Diệu vồ mạnh một cái. Đây chỉ là che giấu. Cách hư không, Lôi Đạo coi như lực lượng rất mạnh, lại làm sao có thể bắt lấy một tôn đạo thể lục trọng cường giả. Lôi Đạo chân chính thủ đoạn là Yên Diệt Chi Thủ a. Yên Diệt Chi Thủ, Lôi Đạo đã xác nhận, nhất định là thánh năng. Dù cho không thể hiển thánh, nhưng này cũng thuộc về thánh thể năng lực, hoặc là nói, thuộc về một bộ phận thánh lực lượng. Lôi Đạo không chút do dự điều động lấy Yên Diệt Chi Thủ, cứ việc hiện tại vận dụng Yên Diệt Chi Thủ, Lôi Đạo sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí chỉ có một lần cơ hội. Nhưng đây cũng là Lôi Đạo cơ hội duy nhất. Hắn dẫn nổ mệnh châu, thậm chí chỗ sâu bàn tay xa xa một túm, vẹn vẹn không có chi thức che giấu thai mắt người, che giấu lây Yên Diệt Chi Thủ bùng nổ. Ông! Yên Diệt Chi Thủ vô ảnh vô hình, chỉ có thể dùng thần niệm cảm ứng được. Mà lại nếu như không phải chuyên môn dùng thần niệm lực lượng cảm ứng, tại Lôi Đạo cùng Hắc Diệu xen lẫn lực lượng kinh khủng trong dư âm, cũng không cách nào phát hiện Yên Diệt Chi Thủ. Chỉ có Hắc Diệu, theo Lôi Đạo thi triển ra vô ảnh vô hình Yên Diệt Chi Thủ, lập tức Hắc Diệu trong lòng liền dâng lên một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm ứng. Chẳng qua là, mặc cho hắn làm sao cảm ứng, cũng không cách nào thấy nguy hiểm đầu nguồn. Bất quá, thấy hắn một trưởng đã sắp rơi xuống Lôi Đạo trên thân lúc,

chẳng phải là bị Mộng Lao chê cười. Chuyện này, vẫn là Lôi Mỗ đều nhờ Mộng Lao tỉnh. Dương Bàn có chút mê hoặc, bất quá Lôi Đạo cũng sẽ không cẩn thận nói rõ lý do. Này hiểu biết Lôi Đạo đích thật là nhận Mộng Lao tỉnh, nếu không phải Mộng Lao muốn tìm cái lý do cơ hồ tặng không Lôi Đạo ba môn thượng thừa bí pháp, Lôi Đạo há lại sẽ đến vắng vẻ bàn thạch thành. Không đến bàn thạch thành, như thế nào lại vừa khéo như thế đụng phải Phi Đà thượng nhân động phủ. Bởi vậy, Lôi Đạo đương nhiên sẽ không hẹp hòi, có lần này cơ duyên, hắn đạt được đầu to, Dương Bàn cha con cũng nhận được một bộ phận, cũng xem như Lôi Đạo đối Mộng Lao cảm tạ. Đúng rồi, việc này không nên chậm trễ, bàn thạch thành đã không an toàn. Nếu như các ngươi cần gì an bài, vậy liền tận lực an bài, chúng ta hôm nay liền trở về Hồng Vận Thành. Lôi Đạo hướng Dương Bàn nói ra. Dương Bàn cũng biết, hắn đạt được lớn như vậy chỗ tốt, cơ hồ đem Phi Đà thượng nhân động phủ truyền không, như Lôi Đạo rời đi, bọn hắn lại thế nào thủ được như thế lớn nhất phần cơ duyên. Bởi vậy, bọn hắn thế tất cũng nhất định sẽ đi theo Lôi Đạo trở về Hồng Vận Thành. Thế là, Dương Bàn khẽ cắn ép nói, tiền bối xin về sau, nhiều nhất một cái thời cơ, vãn bối sẽ xử lý tốt trong nhà hết thảy, cùng tiền bối cùng một chỗ trở về Hồng Vận Thành. Lôi Đạo nhẹ gật đầu, bất quá là chờ lâu một canh giờ thôi, không có gì khác biệt. Dương Bàn quyết định nhanh chóng, lập tức giải tán Dương Phủ bên trong tất cả mọi người, đồng thời cho bọn hắn thích đáng an trí, để bọn hắn đừng có lại ở tại bản thạch thành, các tìm ra đường. Miễn cho một số võ giả bắt không được Dương Bàn cha con, lại đem Dương Phủ tôi tớ trộm tới phát tiết nộ khí. Một lúc lâu sau, Dương Bàn cha con lần nữa tới đến Lôi Đạo trước mặt. Tiền bối, đã đem trong nhà công việc đều an bài thỏa đáng, tùy thời đều có thể rời đi. Lôi Đạo mở mắt, đối với Dương Bàn hành động, hắn vẫn là nhất thanh nhị sở. Thế là, hài lòng gật đầu nói, đi. Vụ. Lôi Đạo thần niệm lực lượng một quyển, trực tiếp cuốn lên Dương Bàn cha con, nhanh chóng hóa thành một đạo gió lốc, rời đi bản thạch thành, hướng phía Hồng Vận Thành trở về. Chương 285, Tuyết Uyên đối đãi với ta như thế, ta cũng không phụ Tuyết Uyên. Hắc Sơn Giáo, tọa lạc tại Hắc Diễm Sơn. Cả tòa Hắc Diễm Sơn, xa xa nhìn lại, liền phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt một dạng, vì vậy mà gọi tên. Giáo chủ. Một tên đạo thể lục trọng Hắc Sơn giáo hộ pháp vội vã đi tới giáo chủ trước mặt. Chuyện gì? Giáo chủ, Hắc Diệu. Hắc Diệu hộ pháp thất thủ. Ừm. Hắc Sơn giáo giáo chủ đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo lệ mang. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để đạo thể lục trọng Hắc Sơn giáo hộ pháp thấy toàn thân run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đạo thể cửu trọng giáo chủ, cái kia chính là toàn bộ Hắc Sơn giáo thiên. Hắc Diệu chết rồi. Khởi bẩm giáo chủ, Hắc Diệu bị cái kia Lôi Đạo giết chết. Cái kia Lôi Đạo tại bàn thạch sơn mạch bên trong Phi Đà thượng nhân động phủ trước, dùng đạo thể tứ trọng thực lực, chấn áp quân hùng. Thậm chí còn lấy được một cái Lôi vô địch xưng hảo. Nghe nói liền Linh Lung Thánh Địa thánh tử cũng không phải là đối thủ của hắn, đối nó có chút thán phục. Hắc Sơn giáo giáo chủ hai con mắt híp lại, tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì vẻ mặt biến hóa, từ tốn nói, không nghĩ tới Hồng Vận Thương hội cũng là được một khối khó lường ngọc thô, cẩn thận tạo hình một phen, ngày sau không thể nói trước lại là một vị đạo thể bắt trọng đại cao thủ. Giáo chủ, có muốn hay không chúng ta lại ra tay, thế tất chém giết Lôi Đạo. Lại ra tay. Lôi Đạo trốn đến Hồng Vận Thành, các ngươi có thể có biện pháp nào? Chuyện của tôi nét. Cái này. Hắc Sơn giáo hộ pháp không dám nói thêm nữa. Rõ ràng, giáo chủ đã có quyết định. Một cái Lôi Đạo thôi, còn không ảnh hưởng được toàn cục. Hắc hắc, những thương hội kia lão gia hỏa, không có một cái nào là dễ đối phó, đều muốn cho bản tọa xung làm mở đường tiên phong, chim đầu đàn. Cũng tốt. Vậy bản tọa giống như các ngươi nguyện. Linh Nguyên Thánh Địa, cũng không phải Hồng Vận Thương Hội có thể độc chiếm. Giáo chủ, ý của ngài là, có thể động thủ. Hắc Sơn giáo hộ pháp thận trọng hỏi. Động thủ đi, trước cho những lao gia hỏa kia một điểm làm gương mẫu, hắc hắc, cũng làm cho Trần Lão Quỷ biết ta Hắc Sơn giáo ý chí. Nếu như có thể không đánh mà thắng binh lính, Trần Lão Quỷ muốn cởi mở Linh Nguyên Thánh Địa, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Bằng không mà nói. Hắc Sơn giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắc Sơn giáo mưu tính thời gian dài như vậy, vẫn luôn hết sức gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế, đây là Hắc Sơn giáo đang nổi lên một cỗ đáng sợ gió lốc. Hiện tại cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Mạch nước ngầm sắp hội tụ làm một trận đáng sợ gió lốc. May mắn không làm được mệnh, Ngọc Lão, Dương Bàn liền giao cho ngươi. Lôi Đạo trở lại Hồng Vận Thành, trước tiên liền dẫn Dương Bàn đi gặp Ngọc Lão. Khấu kiến sư tôn. Dương Bàn thấy Ngọc Lão lúc, hết sức xúc động, rất cung kính đi đại lễ. Ngọc Lao thì hết sức ngạc nhiên nhìn xem Lôi Đạo, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy. Thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đi một chuyến bản thạch thành, liền náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Hắc hắc, một người đã đủ giữ quan ải Lôi vô địch, tiểu tử ngươi thế mà thành Lôi vô địch. Bản thạch sơn mạch tin tức, thế mà đã chuyển đến Hồng Vận Thành. Mộc Lão cũng đừng trêu ghẹo Lôi Mỗ. Dương Bàn đã mang đến, không biết Mộc Lão. Cầm lấy đi, chẳng phải ba môn thượng thừa bí pháp nhà, cho ngươi. Mộc Lão trực tiếp cho Lôi Đạo ba môn thượng thừa bí pháp. Đối với Lôi Đạo cách làm, Mộc Lão cũng rất hài lòng. Hắn không có hỏi thăm phi đà thượng nhân trong động phủ thu hoạch, nhưng cũng đại khái biết một chút. Nhìn một chút Dương Bàn cùng Dương Quỳnh, đều không cần làm đạo thể tam trọng trước đó tài nguyên phát sầu, ít nhất, Mộc Lão cũng là rất hài lòng. Mà lại, Mộc Lão tại Lôi Đạo trên thân, thậm chí đều không thể không thừa nhận, Lôi Đạo có phải hay không đều mang một loại nào đó khí vận. Đi một chuyến xa xôi bản thạch thành, đều có thể gặp được phi đà thượng nhân động phủ, sau đó thu hoạch tràn đầy. Chẳng qua là, khí vận sờ không được nhìn không thấy, cũng không ai có thể chứng thực, chỉ có thể nói Lôi Đạo vận khí tương đối tốt. Bất quá, Mộc Lão vẫn là nhắc nhở, Lôi Đạo, bây giờ ngươi cũng không tính hạng người vô danh. Lôi vô địch cái danh xưng này cũng không phải dễ cầm như vậy. Huống chi, Hắc Sơn giáo đã chú ý tới ngươi, ngươi chém giết Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tại không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ngươi không muốn tùy ý rời đi Hồng Vận Thành. Mộc Lão cũng báo cho Lôi Đạo. Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, Hắc Sơn giáo sự tình là một cái phiền toái. Tạ ơn Mộc Lão nhắc nhở, thực lực của ta tại không có đột phá trước, tạm thời sẽ không rời đi Hồng Vận Thành. Kỳ thật đây cũng là Lôi Đạo ban đầu dự định. Hắn chuyến này thu hoạch đã đầy đủ nhiều, là thời điểm đem thu hoạch dùng tới chuyển biến thành thực lực, bằng không mà nói, thu hoạch lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi Đạo hướng Mộc Lão cáo tử, về tới nội vụ chấp sự đường. Lôi Đạo vừa mới trở về, liền gặp được Tuyết Uyên tiểu thư. Lôi huynh, ngươi cuối cùng trở về. Chuyến này xem ra thu hoạch không nhỏ a. Tuyết Uyên tiểu thư cười hỏi, tựa hồ cũng thay Lôi Đạo thấy cao hứng. Thu hoạch thật không nhỏ. Lôi Đạo cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn đối Tuyết Uyên tiểu thư vẫn là hết sức tín nhiệm. Thu hoạch nhiều như vậy, xem ra ta chuẩn bị lễ vật, chỉ sợ không còn tác dụng gì nữa. Tuyết Uyên tiểu thư cười khổ nói, lễ vật. Lôi Đạo có chút kinh ngạc. Thế là, Tuyết Uyên trực tiếp lấy ra 3 cây 5.000 năm phần linh dược, cùng với dòng dã 5 môn thượng thừa bí pháp. Ta thành nội vụ chấp sự, đã là gia chủ người thừa kế, địa vị, thân phận đều đề cao rất nhiều. Ta biết Lôi huynh đang tìm kiếm thượng thừa bí pháp, ngươi đột phá cũng còn cần 5.000 năm phần linh dược. Bởi vậy, ta đặc biệt hướng Hồng Vận Thương hội cùng gia tộc dự chi ta tương lai 10 năm số lượng. Chẳng qua là hiện tại xem ra, đã không cần. Tuyết Uyên tiểu thư nhún vai. Dự chi 10 năm ngạch. Lôi Đạo nhìn một chút lấy 3 cây 5.000 năm phần linh dược, còn có 5 môn thượng thừa bí pháp. Cái này là Tuyết Uyên tiểu thư thân là gia chủ người thừa kế, cùng với Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự, tương lai 10 năm phân phối đến tài nguyên. Này đã tốt vô cùng. 10 năm 3 cây 5.000 năm phần linh dược, nếu là đổi thành mặt khác đích hệ tử đệ, căn bản cũng không khả năng. Cũng chính là Tuyết Uyên tiểu thư là đời tiếp theo gia chủ, lúc này mới có thể đạt được những tư nguyên này. Nhưng dù vậy, mong muốn dự chi chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí Tuyết Uyên tiểu thư khẳng định còn đáp ứng một ít điều kiện hà khắc, mới có thể để cho gia chủ nhà ra, từ đó dự chi 10 năm số lượng. Tuyết Uyên, ngươi có lòng? Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Kỳ thật vô luận là linh dược vẫn là thượng thừa bí pháp, đều là hiện tại Lôi Đạo vô cùng cần thiết. Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên quan hệ, trên thực tế vẫn luôn rất thân mật. Chỉ cần cùng với Tuyết Uyên, Lôi Đạo tựa hồ liền hết sức buông lỏng. Tuyết Uyên cũng tựa hồ biết Lôi Đạo muốn cái gì. Hắn vừa về đến, Tuyết Uyên liền chuẩn bị này phần đại lễ, chẳng lẽ còn không thể cho thấy Tuyết Uyên tiểu thư coi lòng. Lôi Đạo mặc dù không có cẩn thận nghĩ tới nhi nữ tình trường, nhưng há có thể hoàn toàn không có một chút cảm giác. Ha ha ha, Tuyết Uyên có lòng. Phần lễ vật này, ta rất hài lòng. Tuyết Uyên yên tâm, Tuyết Uyên đối đãi với ta như thế, ta cũng không phụ Tuyết Uyên. Đối đãi ta suốt qua ngày, nhất định hướng gia chủ cầu hôn. Lôi Đạo cười lớn một tiếng. Ngược lại là nhường Tuyết Uyên tiểu thư hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ dạng mây đỏ, cũng là lộ ra thẹn thùng động lòng người. Nàng đều đã như thế đợi Lôi Đạo, cho thấy cõi lòng, nơi nào sẽ làm tiểu nữ nhi tư thái. "Tốt, ta đây liền lặng chờ Lôi huynh xuất quan ngày." Tuyết Uyên cũng to gan ngắm nhìn Lôi Đạo tầm mắt, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. "Bá." Lôi Đạo đem Tuyết Uyên đại lễ thu vào, vô luận là linh dược vẫn là bí pháp, đều là có thể dùng được. Ban đầu Lôi Đạo còn muốn lấy có phải hay không lại đi đổi một chút thượng thừa bí pháp, không nghĩ tới Tuyết Uyên liền đã chuẩn bị cho hắn tốt. Này mới là thật tâm ý tương thông. Biết Lôi Đạo người, trừ Tuyết Uyên ra không còn có thể là ai khác. Trong mặt thất, Lôi Đạo tâm tình khuấy động. Nhớ tới Tuyết Uyên sự tình, Lôi Đạo khỏe miệng ở giữa cũng nở một nụ cười. Lần này biểu lộ tâm ý, Lôi Đạo trong lòng thật giống như có đồ vật gì, lập tức rơi xuống, lại cảm giác toàn thân đều thông thái không ít. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, trên thực tế Lôi Đạo đã sớm đối Tuyết Uyên rất hài lòng, thậm chí liền Lôi Đạo chính mình cũng không rõ ràng. Nếu không phải Tuyết Uyên hết lần này đến lần khác cho thấy cõi lòng, Lôi Đạo còn không biết sẽ kéo tới bao lâu mới có thể biết. Cũng may, gắn liền với thời gian không muộn. Tuyết Uyên tiểu thư thân phận đã xưa đâu bằng nay, chính là Trần Thị gia tộc gia chủ người thừa kế. Chỉ là cái thân phận này, vậy liền so đến được đạo thể thất trọng cường giả. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng biết, Trần Thị gia tộc cũng sẽ không quá coi trọng cái gì xuất thân loại hình, cái thế giới này là dùng cường giả vi tôn. Chỉ cần đủ mạnh, cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Lôi Đạo sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn thật đã rất mạnh mẽ. Chém giết Hắc Sơn giáo Hắc Diệu hộ pháp, đạo thể lục trọng cường giả, thành tựu hắn Lôi vô địch vô thượng uy danh, cái này là chứng cứ rõ ràng. Nếu như lần này có thể lại đột phá, dùng 3 lần đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể ngũ trọng, đến lúc đó, coi như là đạo thể thất trọng cường giả lại như thế nào. Lôi Đạo địa vị, nhất định không kém hơn đạo thể thất trọng cường giả. Ít nhất, xứng với Tuyết Uyên. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Lôi Đạo phải lấy đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể ngũ trọng, đây mới là Lôi Đạo lần bế quan này mục đích. Mà lại, Lôi Đạo theo ngày đó Hắc Sơn giáo hộ pháp Hắc Diệu trong lời nói, đã mơ hồ cảm giác được, Hắc Sơn giáo tựa hồ đối với Hồng Vận Thương hội có mưu đồ, hoặc là nói, đối Linh Nguyên Tông Thánh Địa có mưu đồ. Có lẽ, Hồng Vận Thương hội cũng không phải như vậy an ổn. Lúc này, mặt khác đều là hư, chỉ có thực lực mới là hàng thật giá thật, mới là duy nhất bảo đảm. Soạt. Lôi Đạo đem linh dược, bí pháp đều bày ở trước mặt. Một gốc 6.000 năm tuổi linh dược, 16 gốc 5.000 năm phần linh dược, 12 trên cửa thừa phá cảnh bí pháp. Cái này là tăng thêm Tuyết Uyên cái kia phần đại lễ, Lôi Đạo có tài nguyên. Lần trước, Lôi Đạo không có thể đem chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp, hiện tại có 12 trên cửa thừa phá cảnh bí pháp, lại có nhiều như vậy linh dược có khả năng cho Lôi Đạo tiêu xài, hắn tự nhiên muốn lại nếm thử một phen. Nhất cổ tắc khí, chồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Tiêu hao 3 năm tuổi thọ, tăng lên bí pháp đến viên mãn. Lôi Đạo dùng dị năng nhìn một chút, thượng thừa bí pháp thế mà cần thời gian 3 năm, mới có thể tăng lên đến viên mãn trạng thái. Này có thể so sánh bình thường bí pháp muốn trọn vẹn tiêu hao nhiều hơn 1 năm tuổi thọ. Bất quá, việc đã đến nước này, bình thường bí pháp cũng chồng chất không ra hoàn mỹ bí pháp, Lôi Đạo cũng không do dự nữa. Tăng lên bí pháp đến viên mãn trạng thái. Thế là, Lôi Đạo tiêu hao đệ nhất gốc 5.000 năm phần linh dược, phối chế trưởng thành dược liệu thô tể, bắt đầu tay cầm thăng thượng thừa bí pháp. Đệ nhất môn, đệ nhị môn, thứ ba môn. Lôi Đạo tựa hồ mảy may không đau lòng tuổi thọ, điên cuồng tăng lên một môn lại một môn thượng thừa bí pháp. Phàm là đem một môn thượng thừa bí pháp tăng lên đến viên mãn, hắn liền lập tức chống chất. Mà lại, thượng thừa bí pháp chống chất, hoàn toàn chính xác hiệu quả bất phàm. Lại thêm Lôi Đạo trước đó đã đem bí pháp chồng chất đến lợi dụng dược lực 6 thành trình độ, này đều cơ hồ tương đương tại 10 môn thượng thừa bí pháp chồng chất. Bởi vậy, chồng chất ra bí pháp lợi dụng dược lực hiệu suất cũng đang không ngừng tăng lên lấy. 6 thành, 7 thành, 8 phần 10, 9 thành. Làm Lôi Đạo chồng chất thứ 9 môn thượng thừa bí pháp về sau, lập tức, Lôi Đạo toàn thân chấn động, cảm giác toàn thân vô cùng thông thái, từng đầu lít nha lít nhít lối đi, hiện ra tại Lôi Đạo trong thân thể. 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp cuối cùng lại sinh ra. Chương 286, lại gặp bản nguyên. Hồng Vận Thương hội, nội vụ chấp sự đường. Mỗi ngày đều có hàng loạt tin tức tình báo hội tụ tại chấp sự đường, Tuyết Uyên sẽ từng cái phê chỉ thị. Hiện tại Tuyết Uyên, địa vị tôn sùng, mà lại quyền cao chức trọng, đã coi là trăm công nghìn việc. Tuyết Uyên tiểu thư, đây đã là thứ 19 chỗ linh dược gieo trồng lọt vào phá hủy, chúng ta không thể lại như thế tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta thương hội linh dược cung ứng liên. Từ đó đối thương sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Giờ phút này, chấp sự đường mọi người cau mày, bầu không khí rất khẩn trương. Trần Thị gia tộc dùng thương hội lập nghiệp, sáng lập Hồng Vận Thương hội, trải rộng toàn bộ Nguyên Châu, chính là Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Kinh doanh đủ loại sinh ý. Bất quá, đối Hồng Vận Thương hội hoặc là nói mặt khác 9 đại thương hội tới nói, thương hội hoạch tâm sinh ý chỉ có một loại, cái kia chính là linh dược. Hồng Vận Thương hội trải rộng toàn bộ Nguyên Châu không biết bao nhiêu chỗ linh dược gieo trồng. Mỗi ngày đều cung ứng lấy hàng loạt linh dược. Hơn nữa còn nuôi một nhóm đi nguyên khí thành thánh con đường võ giả người không ngừng thúc. Đương nhiên, này loại cơ bản nhất cung ứng, chẳng qua là tương đương với mấy năm hoặc là mấy chục năm linh dược thôi, cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Nhưng chính là như vậy linh dược, giá cả tiện nghi, mua sắm nhân tài nhiều nhất. Đây mới là thương hội cơ sở. Nhưng bây giờ, Hồng Vận Thương hội gieo trồng căn cứ, một chỗ lại một chỗ lọt vào phá hư, cái này cho Hồng Vận Thương hội tạo thành nhất định mối nguy. Mặc dù loại nguy cơ này, bây giờ nhìn lại còn rất nhỏ, nhưng loại tình huống này nếu như nhiều lần mở rộng lời, đối Hồng Vận Thương hội ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Cha ra đến tột cùng là ai tại phá hư linh dược gieo trồng căn cứ không vậy? Tuyết Uyên tiểu thư hỏi. Linh dược gieo trồng căn cứ này đều thuộc về Hồng Vận Thương hội nội vụ, bởi vậy về nội vụ chấp sự Đường quản hạt. Chấp sự, chuyện này rất kỳ quái. Chúng ta Hồng Vận Thương hội các nơi linh dược gieo trồng căn cứ trên thực tế đều trang bị mạnh mẽ võ giả trông coi, nhưng vẫn là hết lần này đến lần khác bị phá hư, thậm chí còn không phát hiện được đến tột cùng là ai. Cái này không thể tầm thường so sánh. Có lẽ là mặt khác thương hội đối thủ cạnh tranh. Không có khả năng. Mặt khác thương có biết dùng hay không loại biện pháp này, này là đồng quy vu tận thủ đoạn. Tuyết Uyên lúc này phủ định khả năng này. Dù sao, mặt khác chín đại thương hội cũng giống như vậy, tất cả mọi người lẫn nhau không chút kiêng kỵ phá hư linh dược gieo trồng căn cứ, cái kia đến cuối cùng chỉ có thể là cùng một chỗ hủy diệt. Ừm. Nay 19 chỗ linh dược gieo trồng căn cứ, đều có Hắc Sơn giáo phân đàn. Đồng nhiên, Tuyết Uyên tiểu thư tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hắc Sơn giáo chính là Nguyên Châu nhất lưu thế lực. Luận thế lực, khẳng định không bằng Hồng Vận Thương hội tài đại hùng hậu, thế lực khổng lồ, nhưng ở trên thực lực, Hắc Sơn giáo cũng không so Hồng Vận Thương hội kém bao nhiêu. Nhất là, Hồng Vận Thương hội dù sao cũng là thương hội, đang quản lý bên trên thiên hướng về thương nghiệp, không có ở phân hội bên trên phân phối nhiều ít cường giả. Nhưng Hắc Sơn giáo liền không đồng dạng. Hắc Sơn giáo là một cái tông môn thế lực, phàm là phân đàn nơi ở, cái kia nhất định cao thủ nhiều như mây, là nơi đó đỉnh tiêm thế lực. Tuyết Uyên tiểu thư biết một chút Hắc Sơn giáo bí văn, nhất là trải qua lần trước Lâm Ngự Thu cùng với Lục Minh sau đó, Tuyết Uyên tiểu thư vẫn luôn tại tò mò, vì sao Hắc Sơn giáo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải Hắc Sơn giáo không có phản ứng, mà là đang đợi cơ hội. Chuyện này, có chút nguy hiểm. Tuyết Uyên tiểu thư cũng phát giác một chút không bình thường khí tức. Thứ 19 chỗ linh dược gieo trồng căn cứ chính là Vân Sơn Thành, khoảng cách Hồng Vận Thành không tính quá xa. Nhưng Vân Sơn linh dược gieo trồng căn cứ lại phi thường trọng yếu, không cho sơ thất. Như vậy đi, ta tự mình đi Vân Sơn tòa chấn. Ân, lại điều động nội vụ chấp sự Đường ba vị đạo thể lục trọng cung phụng theo ta đi tới Vân Sơn Thành. Tuyết Uyên quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Vân Sơn Thành linh dược gieo trồng căn cứ phi thường trọng yếu, không cho sơ thất. Nàng vị này Hồng Vận Thương hội nội vụ chấp sự nếu như không đi xử lý, chuyện này như tiếp tục mở rộng xuống, vậy nhưng liền phiền toái. Cho Hồng Vận Thương hội tạo thành tổn thất trọng đại, Tuyết Uyên cũng đừng nghĩ kế thừa vị trí gia chủ. Bởi vậy, nàng nhất định phải tự mình đi tới. Bất quá, vừa nghĩ tới Hắc Sơn giáo cùng Hồng Vận Thương hội một chút liên quan, Tuyết Uyên vẫn là vô cùng cẩn thận, điều ba vị đạo thể lục trọng cường giả đi theo. Dưới tình huống bình thường, tại Nguyên Châu có thể có ba vị đạo thể lục trọng cường giả đi theo. Cái kia cơ hồ có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Dù sao, nếu là đạo thể thất trọng trở lên cường giả, đều có thể tọa chấn một phương, sẽ không dễ dàng đi ra hành tẩu. Huống chi, Hồng Vận Thương hội chiêu bài, nếu như không phải triệt để vạch mặt, bất kỳ người nào đều sẽ không quang minh chính đại cùng Hồng Vận Thương hội đối kháng, bởi vì đó là tự tìm đường chết. Chấp sự, phó chấp sự còn đang bế quan, không có xuất quan. Nếu không phải là chúng ta chờ một chút, nhường phó chấp sự bồi ngài một khối đi tới Vân Sơn Thành. Vẫn là Tuyết Uyên tâm phúc thận trọng nhắc nhở. Chuyện này tựa hồ có chút không phải bình thường. Nếu như có thể có lôi đạo đi theo tại Tuyết Uyên bên người, cái kia mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tuyết Uyên nhìn thoáng qua lôi đạo bế quan phòng, lắc đầu nói, lôi huynh đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, không nên quấy rầy. Huống chi, Vân Sơn Thành sự tình đã cấp bách, chậm thì sinh biến. Ta nhất định phải lập tức đi tới, điều tra rõ ràng. Mà lại có ba vị đạo thể lục trọng cung phụng hộ tống, còn có thể có nguy hiểm gì? Tuyết Uyên do dự một chút, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Coi như lôi đạo xuất quan, cũng có thể lại chạy tới Vân Sơn Thành, không có cái vấn đề lớn gì. Chuyện của tôi nét. Thế là, Tuyết Uyên an bài thỏa đáng, liền vội vã mang theo tam đại đạo thể lục trọng cường giả, chạy tới Vân Sơn Thành. Trong mật thất, lôi đạo đã trong lúc lơ đãng biến thành dữ tợn kinh khủng hình thái chiến đấu. Trọn vẹn 3 mét thân hình khổng lồ, giờ phút này răng đầy thanh mạch máu màu đen. Một tầng thật dày lớp biểu bì, tựa như khôi giáp bao trùm tại bên ngoài thân. Nhưng vẫn như cũ không trở ngại lôi đạo cảm ứng đến trong cơ thể cái kia từng đầu lối đi, những thông đạo này cơ cấu đặc biệt, đem đệ nhất gốc 5000 năm phần linh dược xứng chế thành trường sinh dược tề dược lực, điên cuồng thôn phệ, hấp thu, cuối cùng chuyển hóa thành lực lượng của thân thể, triệt để dung nhập vào thân thể bên trong. 10 phần 10 hiệu suất, nhường lôi đạo đem đệ nhất gốc 5000 năm phần linh dược toàn bộ hấp thu, không có lãng phí chút nào. Chẳng qua là, trong chất cửu môn thượng thừa phá cảnh bí pháp, này lại tiêu hao lôi đạo trọn vẹn 27 năm tuổi thọ. Nếu như tính luôn trước đó trồng chất bình thường bí pháp tiêu hao 60 năm tuổi thọ, hết thể liền tiêu hao 87 tuổi thọ mệnh, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Lôi đạo cũng không biết, lần này nếu như đạo thể viên mãn sau khi đột phá, có thể hay không lại tăng thọ 100 năm. Nếu là không đến 100 năm, nói không chừng lôi đạo sẽ còn thua thiệt. Đương nhiên, lôi đạo đã có giao hấn. Lần sau, nếu như hắn còn muốn trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp, cái kia chắc chắn sẽ không lại trồng chất bình thường bí pháp, nhất định là muốn trồng chất thượng thừa bí pháp. Như thế đến nay, khẳng định không cần tiêu hao hơn 80 năm tuổi thọ. Tính danh, lôi đạo, 22 tuổi. Tuổi thọ, 119 năm 7 tháng. Đạo thể tứ trọng, trung tiêu hao 302 năm 1 tháng tuổi thọ. Lôi đạo tuổi thọ đã càng ngày càng ít, bất quá, bây giờ đã có hoàn mỹ bí pháp, vẫn còn dư lại 15 gốc 5.000 năm phần linh dược, cùng với một gốc 6.000 năm tuổi linh dược. Lôi đạo chỉ có một cái ý nghĩ cùng mục đích, cái kia chính là đi đến đạo thể viên mãn, sau đó dùng đạo thể viên mãn đột phá. Thế là, lôi đạo lập tức đem đệ nhị gốc 5.000 năm phần linh dược ném vào trong thùng gỗ. Lập tức, hàng loạt linh dược dược lực đều điên cuồng thẩm thấu tiến vào lôi đạo trong cơ thể. Ông! Hàng loạt luồng nhiệt ở trong người điên cuồng lưu động, bị lôi đạo vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, một chút xíu cũng không lãng phí, toàn bộ dung nhập vào thân thể bên trong. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể thân thể gông cùm xiềng xích, đang từng điểm bị nứt vỡ, cái gọi là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, ngay tại ở dạng này một cái quá trình. Đệ nhị gốc, thứ ba gốc, đệ tứ gốc. Cuối cùng, đến đệ tứ gốc 5.000 năm phần linh dược lúc. Lôi đạo rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hơi chấn động một chút. Loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Này là có thể đột phá cảm giác. Nếu như lôi đạo lựa chọn lúc này đột phá, như vậy là hắn có thể đủ đi đến đạo thể ngũ trọng. Chẳng qua là, lôi đạo hao phí tâm huyết, tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đột phá gông cùm xiềng xích, chỗ nào cần khó khăn như vậy. Lôi đạo mục tiêu không chỉ có riêng chẳng qua là đột phá. Hắn còn muốn lần thứ ba đạo thể viên mãn. Thế là. Lôi đạo tiếp tục sử dụng 5.000 năm phần linh dược. Thứ 5 gốc, thứ 6 gốc, thứ 7 gốc, thứ 8 gốc, thứ 9 gốc. Theo một gốc lại một gốc 5.000 năm phần linh dược, bị lôi đạo ném vào trong thùng gỗ, sôi trào mãnh liệt dược lực càng là tại lôi đạo trong cơ thể không ngừng cọ rửa, dung nhập vào thân thể bên trong, đang từ từ một chút tiếp cận viên mãn. Lần trước, lôi đạo sử dụng 5.000 năm phần linh dược, một gốc liền có thể viên mãn. Nhưng lần này, lôi đạo không định vận dụng cái kia gốc 6.000 năm tuổi linh dược. Đẳng cấp cao linh dược, tương đương với hơn gấp 10 lần cấp thấp linh dược. Tỷ như, 1 phần 6.000 năm tuổi linh dược, ít nhất tương đương với 10 cây 5.000 năm phần linh dược. Mà lại, còn cơ hồ vô phương hối đoái, tỷ như, mong muốn nhường 10 cây 5.000 năm phần linh dược hối đoái một gốc 6.000 năm tuổi linh dược, căn bản cũng không khả năng. Thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Lôi đạo đã sớm ý thức được linh dược cấp cao tầm quan trọng. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, lôi đạo không sẽ sử dụng cao cấp hơn linh dược. Húng chi, lôi đạo đạo thể tứ trọng đến đạo thể ngũ trọng, sử dụng 5.000 năm phần linh dược cũng đã đủ rồi, mà lại lần này, 5.000 năm phần linh dược hết thể có trọn vẹn 16 gốc. Tại 10 phần 10 bí pháp hấp thu phía dưới, 16 gốc 5.000 năm phần linh dược cũng gần như đủ. Theo lôi đạo một gốc có một gốc linh dược sử dụng xuống, trên người hắn cũng bắt đầu dần dần tản ra một tia viên mãn khí tức. Bất quá, lôi đạo lại ở thời điểm này, tập trung toàn bộ tinh thần. Tựa hồ đi theo trong cơ thể linh dược dược lực. Dần dần thẩm thấu tiến vào trong cơ thể cơ bắp, khí huyết, xương cốt, thậm chí cả tế bào bên trong. Hắn mong muốn như cũng giống như lần trước một dạng, tìm kiếm được thân thể đầu nguồn. Chỉ có tại đạo thể sắp viên mãn thời điểm, lôi đạo mới có thể ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Vâng! Đột nhiên, lôi đạo chung quanh lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn phảng phất thấy được trước mắt một khối lại một khối to lớn tinh thể. Quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Lại là quen thuộc tinh thể. Hoặc là nói, lại là quen thuộc đầu nguồn. Lôi đạo lại một lần nữa tìm được thân thể chỗ sâu ẩn giấu bản nguyên. Chương 287, 3 lần viên mãn, đạo thể ngũ trọng. Bản nguyên. Ẩn chứa thần bí huyền bí bản nguyên. Ai có thể thấy rõ đến sinh mệnh bản nguyên, từ đó kích hoạt bản nguyên, liền có thể thu được thánh năng, từ đó người trước hiển thánh. Làm lôi đạo lại một lần nữa đặt mình vào tại đây một khối lại một khối to lớn tinh thể lúc trước, lôi đạo vẫn như cũ thấy rung động. Nhưng lần này, lôi đạo rõ ràng so với một lần trước muốn hơi chấn định một điểm. Mà lại, cũng không có như vậy mê mang. Hắn biết này chút tinh thể là cái gì, nếu như hắn đoán không lầm, đó chính là hắn thân thể bản nguyên, sinh mệnh huyền bí liền chất chứa tại bản nguyên bên trong. Thánh thể cường giả mong muốn hiển thánh, trên thực tế liền là kích hoạt bản nguyên ở trong thánh năng, từ đó có chuẩn bị người trước hiển thánh năng lực, mãi đến thành tựu thánh thể. Nơi này mỗi một khối tinh thể, trên thực tế liền đại biểu cho mỗi một loại thánh năng. Nếu như không tìm hiểu tình huống, như vậy lôi đạo sẽ lung tung tiến vào này chút tinh thể bên trong,

cũng chỉ có thể điều động đạo thể lục trọng cung phụng. Mà đạo thể thất trọng cung phụng, dùng Tuyết Uyên thời khắc này thân phận, cũng không cách nào điều động. Chỉ có gia chủ mới có thể điều động đạo thể thất trọng cung phụng. Hắc Sơn giáo cũng là như thế, chỉ có đạo thể thất trọng Thất Phong trưởng lão mới có thể tọa trấn một phương phân đàn. Bởi vậy, đủ loại hết thảy đều tỏ rõ lấy đạo thể thất trọng cường giả địa vị đến cỡ nào tôn sùng. Mà càng là tôn sùng địa vị, vậy cũng đại biểu cho càng thực lực cường đại. Lực lượng mới là duy nhất. Hôm nay, Tuyết Uyên gặp được đạo thể thất trọng cường giả vĩ ngạn lực lượng, trong nháy mắt liền đánh nổ ba vị đạo thể lục trọng cường giả. Nay loại vĩ ngạn lực lượng, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Khó trách Hắc Sơn giáo chỉ có Liệt Dương trưởng lão một người đến đây. Có Liệt Dương trưởng lão vị này Thất Phong trưởng lão một người liền đầy đủ, mặc kệ Tuyết Uyên mang theo nhiều ít người, kết quả cũng giống nhau, không có gì khác nhau. Tuyết Uyên biết, nàng trốn không thoát. Làm Liệt Dương trưởng lão xuất hiện ở đây lúc, nàng liền đã chú định kết cục, nàng trốn không thoát. Chẳng qua là, thúc thủ chịu trói. Vậy căn bản không có khả năng. Tuyết Uyên cho dù chết, cũng không muốn bị bắt được Hắc Sơn giáo tổng bộ, trở thành Hắc Sơn giáo thẻ đánh bạc. Đây là nàng làm Trần thị gia tộc gia chủ người thừa kế tôn nghiêm. Ai cũng có thể bị bắt sống, nhưng nàng không thể. Bùng cháy. Sau một khắc, Tuyết Uyên không có chút gì do dự, bắt đầu bùng cháy toàn bộ tinh khí. Oeng. Tinh khí bùng cháy, Tuyết Uyên khí thế tăng vọt. Nàng cảm giác được không ngừng tăng lên lực lượng, không ngừng tăng lên khí thế, chẳng qua là trong lòng nhưng không có một tia vui vẻ. Thì có ích lợi gì? Hết thảy đều kết thúc. Loáng thoáng ở giữa, nàng phảng phất thấy được một bóng người, một đạo mông lung thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, nghĩ đưa tay bắt lấy, cuối cùng tựa hồ cái gì đều bắt không được. Chương 290, lôi mỗi trước mặt đều sâu kiến. Tạm biệt. Tuyết Uyên trên thân cháy hừng hực tinh khí, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ lại. Ở loại tình huống này bùng cháy tinh khí, thậm chí đều không cần đến Liệt Dương trưởng lão ra tay, Tuyết Uyên sẽ bị tự thân tinh khí cho đốt thành cho bụi. Liệt Dương trưởng lão tự nhiên có thể cảm nhận được Tuyết Uyên quyết tâm, bởi vậy, hắn không có động thủ, chẳng qua là đứng lặng lặng. Có hay không bắt lấy Tuyết Uyên, toàn bằng tâm ý của hắn thôi. Huống chi, kỳ thật có bắt hay không ở Tuyết Uyên, lại có quan hệ gì? Lão phu không cho ngươi chết, ai cũng không chết được. Liệt Dương trưởng lão xa xa đối Tuyết Uyên tay, vỗ mạnh một cái. Thu. Oeng. Lập tức, phảng phất có cổ vô hình khí kình, theo bốn phương tám hướng tạo thành một đầu to lớn vô hình bàn tay, hung hăng vừa nắm, liền muốn đem Tuyết Uyên nắm ở trong đó. Ai dám thương Tuyết Uyên? Đồng nhiên, một hồi trùng trùng điệp điệp thanh âm, từ xa mà đến gần, gần như qua trong giây lát liền chuyển vào đến Liệt Dương trưởng lao trong thai. Ngay sau đó, một bóng người, đột ngột xuất hiện ở Tuyết Uyên bên người. Định. Kinh khủng thần niệm lực lượng, trong nháy mắt liền định trụ Tuyết Uyên trên thân tăng vọt tinh khí, nếu là lại như thế tiếp tục bùng cháy xuống, liền tổn thương đến căn cơ. Lôi. Lôi đạo. Tuyết Uyên mở to hai mắt, nàng tại mông lung ở giữa, tựa hồ muốn tóm lấy đạo thân ảnh kia, cái kia đạo thoạt nhìn hết sức hư ảo thân ảnh. Làm sao hiện tại một túm, lại thật bắt được. Lập tức, Tuyết Uyên một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo đi qua. Đi, đi nhanh lên. Tuyết Uyên đã cất tử trí, vốn chính là bùng cháy tinh khí liều mạng. Không nghĩ tới lôi đạo thế mà tới, dù như thế nào, nàng đều không thể nhường lôi đạo bồi tiếp nàng đi chịu chết. Lôi đạo lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh vô vô Tuyết Uyên đầu, từ tốn nói, yên tâm đi, hết thảy có ta. Không biết vì cái gì, lôi đạo lời giống như rất có ma lực giống như, Tuyết Uyên táo bạo trong lòng lập tức liền bình tĩnh lại. Tựa hồ thấy trước mắt đạo thân ảnh này, nàng liền không cần lại mang hết thảy, không cần lo lắng hết thảy. Trước mắt nam nhân này, sẽ vì nàng trèo chống cả mảnh trời không? Bành! Bốn phương tám hướng kinh khủng khí kình, bị lôi đạo tiện tay một quyền đánh phá, hắn thậm chí liền hình thái chiến đấu đều không có thi triển đi ra, cứ như vậy dùng như người bình thường hình dáng đứng ở trong hư không, xa xa nhìn Liệt Dương trưởng lão. Vừa rồi liền là ngươi khiến Tuyết Uyên muốn bùng cháy tinh khí. Lôi đạo đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh hỏi, nhưng thanh âm lại phá lệ rõ ràng, quanh quẩn tại mọi người bên tai. A, Liệt Dương trưởng lão có chút kỳ lạ, mặc dù hắn chẳng qua là tiện tay vừa nắm, nhưng liền nói thể lục trọng cường giả, hẳn là đều không thể ngăn trở hắn tiện tay nhất kích. Người trước mắt là ai, thế mà có thể phá lực lượng của hắn. Mà lại, lôi đạo thậm chí liền tam hoa đều không có hiện hiện ra, cũng không biết đến tuột cùng là gì thực lực. Chẳng lẽ là Hồng Vận Thương hội thất trọng cung phụng? Thất trọng phía dưới đều sâu kiến. Liệt Dương trưởng lao đối với thất trọng trở xuống võ giả, tự nhiên là cao cao tại thượng, một bộ cho lấy cho đoạt cao ngạo thái độ. Nhưng đối với đồng dạng là thất trọng cường giả, Liệt Dương trưởng lão cũng sẽ không ngạo mạn. Hắn thu hồi thái độ cao ngạo, vừa cười vừa nói, lão phu chỉ là muốn thỉnh Tuyết Uyên tiểu thư đi Hắc Sơn giáo làm khách thôi, làm sao biết Tuyết Uyên tiểu thư như thế cương liệt, thế mà liền muốn bùng cháy tinh khí. Nói xong, Liệt Dương trưởng lão còn một bộ lắc đầu thở dài, phảng phất trách trời thương dân bộ dáng. Đúng vậy à, Tuyết Uyên không cần như thế cương liệt, hẳn là đợi thêm một chút, chờ Lôi Mộ San bằng Hắc Sơn giáo phân đàn thời điểm, không biết Liệt Dương trưởng lão vẫn sẽ hay không nhiệt tình như vậy hiếu khách. Ừm. Liệt Dương trưởng lão sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Muốn san bằng ta Hắc Sơn giáo phân đàn, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Liệt Dương trưởng lão ngữ khí lạnh lùng, hắn nhìn chòng chọc vào Lôi đạo. Vừa rồi Liệt Dương trưởng lão vẫn tại hồi tưởng đến liên quan tới Hồng Vận Thương hội đạo thể thất trọng cung phụng, nhưng hắn suy nghĩ rất lâu, tựa hồ cũng không có có trước mắt đạo thân ảnh này. Chẳng lẽ không phải đạo thể thất trọng? Thậm chí, đạo thể bắt trọng. Nhưng cũng không giống, mỗi một vị đạo thể bắt trọng nhất cử nhất động, cái kia đều hứng chịu tới Hắc Sơn giáo chú ý, một khi xuất động, Liệt Dương trưởng lão trước tiên liền có thể biết. Vậy liền nhường Liệt Dương trưởng lão nhìn một chút, Lôi Mộ có hay không san bằng Hắc Sơn giáo phân đàn bản sự. Vâng. Lôi đạo vừa xài bước ra, cơ hồ lập tức vượt qua trăm trượng khoảng cách. Cùng lúc đó, trên đỉnh Tam Hoa hiện, trung trung điệp điệp ba cây khổng lồ đóa hoa, vắt ngang ở trong hư không, che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng không chút kiêng kỵ tán phát ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này thực lực. Đạo thể ngũ trọng. Tuyết Uyên là kinh hỉ, không nghĩ tới Lôi đạo trong thời gian ngắn như vậy, thế mà thật đã đột phá. Chẳng qua là, đối với Tuyết Uyên kinh hỉ, Liệt Dương trưởng lão lại là một hồi kinh ngạc, lập tức vẻ mặt dần dần xanh mét dâng lên. Đạo thể ngũ trọng. Thế mà vẹn vẹn chẳng qua là cái đạo thể ngũ trọng tiểu bối, còn kém chút đưa hắn hù dọa. Đơn giản mất mặt đến cực điểm. Không quan trọng một tên tiểu bối, chẳng lẽ không biết thất trọng phía dưới đều sâu kiến sao? Nhớ kỹ, tên ta Liệt Dương. Liệt Dương trưởng lão đỉnh đầu đồng dạng Tam Hoa hiện hiện, trùng trùng điệp điệp khí thế che khuất bầu trời. Nhất là hắn Tam Hoa, phảng phất muốn đem Lôi đạo Tam Hoa đều áp chế tới cực điểm. Áp chế. Lại là áp chế. Đạo thể thất trọng trở lên, bằng vào khí thế liền có thể ngăn chặn rất nhiều võ giả. Cho nên, lúc này mới có thất trọng phía dưới đều sâu kiến lời giải thích. Chẳng qua là, đối mặt Liệt Dương trưởng lão Tam Hoa khí thế khủng bố, Lôi đạo lại không có chút nào e ngại, thậm chí liền vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Hắn chẳng qua là từng bước một, vẫn tại đi về phía trước. Lôi mỗi trước mặt, đều sâu kiến. Ầm ầm. Sau một khắc, Lôi đạo thân thể đột nhiên bành trướng một vòng lại một vòng, trong chớp mắt liền bành trướng đến gần 4 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy toàn thân. Một tầng lại một tầng lớp biểu bì, như là một kiện thật dày khôi giáp một dạng, đem Lôi đạo toàn thân đều bao trùm. Còn có cái này đến cái khác biểu thịt, phảng phất đem Lôi đạo cả người đều chen tại một tấm mặt phẳng giấy cứng bên trên, thật vô cùng dữ tợn khủng bố, nhưng trên người hắn hung hãn khí tức, lại có thể làm người vô cùng tim đập nhanh. Nhất là Lôi đạo cái trán chỗ mi tâm, loáng thoáng đã có màu đỏ tươi ánh sáng tiêu tán mà ra, giống như có đồ vật gì liền muốn triệt để mọc ra tới giống như. Thoạt nhìn dữ tợn khủng bố tới cực điểm, đơn giản liền là đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Đây là cái gì quái vật? Cho dù là kiến thức rộng rãi Liệt Dương trưởng lão, giờ phút này vậy dọa nhảy một cái. Thật sự là trước mắt Lôi đạo thật quá kinh khủng, quá xấu xí. Vừa mới vẫn là một cái người bình thường, mặc dù là đạo thể ngũ trọng sâu kiến. Nhưng bây giờ lại lập tức biến thành quái thú tiên sử. Phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, Liệt Dương trưởng lão đều có chút không tiếp thụ được. Lôi đạo cũng mặc kệ Liệt Dương trưởng lão có thể hay không tiếp nhận, hắn thi triển ra hình thái chiến đấu, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì gánh vác, đơn giản liền như là ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Nhưng ba lần viên mãn đạo thể tích lũy, cùng với mỗi một lần hoàn mỹ bí pháp đều tại kích thích thân huyết, dẫn đến Lôi đạo hình thái chiến đấu, thoạt nhìn càng ngày càng kinh khủng. Toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc xương cốt, tựa hồ cũng làm chiến đấu mà sinh, hắn hình dáng càng ngày càng tiếp cận chém giết hình dáng. Đây là Lôi đạo thành tựu đạo thể ngũ trọng về sau, coi là lần thứ nhất trước mặt người khác thể hiện ra hắn hình thái chiến đấu. Giờ phút này, hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, không thể địch nổi lực lượng. Này loại đã lâu lực lượng cảm giác, nhường Lôi đạo cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài dâng lên. Ầm ầm. Sau một khắc, Lôi đạo đã tới gần Liệt Dương trưởng lão, đồng thời đấm ra một quyền. Không có thi triển bất luận cái gì chiến pháp, vẹn vẹn liền là tiện tay một quyền. Nhưng một quyền này lực lượng lại đơn giản khủng bố tới cực điểm, phảng phất không khí đều bị áp xúc đến cực hạn, ngưng tụ thành một điểm, lại bỗng nhiên nổ tung lên. Lôi đạo đỉnh đầu đã không có tam hoa, đều dung hợp thành tinh lực chi hoa, dung nhập vào thân thể bên trong. Nhưng đang là như thế này, lực lượng của hắn mới vô tận to lớn, mà lại Liệt Dương trưởng lao thậm chí đều không có phát hiện, khí thế của hắn căn bản là ép không được Lôi đạo. Muốn chết. Liệt Dương trưởng lão vây tay nhấn một cái. Liền như là vừa rồi giết chết cái kia ba vị đạo thể lục trọng cường giả một dạng. Lập tức, lực lượng kinh khủng hội tụ tại bốn phía, đối phó không quan trọng một cái đạo thể ngũ trọng sâu kiến, Liệt Dương trưởng lão nơi nào sẽ để ở trong lòng. Bành! Nhưng sau một khắc, Liệt Dương trưởng lão biểu lộ cũng rất kinh ngạc. Lôi đạo không có chết, mà là đánh vào trên người hắn. Lôi đạo bàn tay, tất cả đều là lít nha lít nhít cốt thứ, lập tức bắt lấy Liệt Dương trưởng lão cánh tay, thế mà hung hăng xé ra. Xoẹt! Liệt Dương trưởng lão hoảng sợ phát hiện, cánh tay của hắn thế mà trực tiếp liền bị xé nứt. A! Liệt Dương trưởng lão nổi giận, hắn đường đường đạo thể thất trọng cường giả, thế mà bị lôi đạo cho rời đi một cánh tay, hơn nữa còn là như thế hung tàn. Cứ việc đến hắn tình trạng như vậy, cánh tay tại nguyên khí chi hoa tác dụng dưới, trong nháy mắt liền có thể mọc ra tới. Nhưng đây cũng là hắn cả một đời cũng rửa sạch không xong chỗ bẩn. Chết, nhất định phải chết. Liệt Dương trưởng lão trên người khí kình bỗng nhiên một quyển, tam hoa hợp nhất. Lập tức, lực lượng kinh khủng buông xuống. Lôi đạo liền phảng phất xa vào đến vũng bùn bên trong một dạng, nửa bước khó đi. Cho dù là hắn hình thái chiến đấu, lúc này đều phảng phất bị giam cầm ở. Đạo thể thất trọng cường giả, xem thất trọng trở xuống là sâu kiến, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn lực lượng quá mạnh, cơ hồ đã mạnh đến một cái cực điểm, có thể tùy ý áp chế thất trọng trở xuống cường giả. Thân thể của bọn hắn, cơ hồ không có chút nào nhược điểm, mặc dù có thể thương tổn được, trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Muốn giết chết một vị đạo thể thất trọng cường giả, thật quá khó khăn. Coi như là cùng giai thất trọng cường giả đều khó mà làm đến. Vâng! Liệt Dương trưởng lão trong cơn giận dữ, trong nháy mắt nâng quyền mãnh liệt truy. Đạo thể thất trọng lực lượng kinh khủng bị hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là lôi đạo gần cao 4 mét khủng bố thân thể, cũng lập tức bị nện đến trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chẳng qua là, sau một khắc, trong hố lớn lôi đạo thân ảnh lần nữa một nhảy ra, điên cuồng gần sát Liệt Dương trưởng lão công kích. Cận chiến chém giết. Lôi đạo chính là muốn cận chiến, hắn thần huyết thân thể, giao phó hắn gần như lực lượng kinh khủng cùng phòng ngự. Cũng giao phó hắn gần như hoàn mỹ bản năng chiến đấu. Bởi vậy, thân thể của hắn mỗi một cái vị trí, vậy cũng là có thể chí mạng. Mặc dù hắn lần lượt bị Liệt Dương trưởng lão vây ra, mặt đất bên trên cũng không biết ném ra mười mấy cái to lớn hố. Nhưng không dùng. Lôi đạo thậm chí đều không có thụ thương. Hắn hình thái chiến đấu phía dưới, phòng ngự cơ hồ đã đạt đến một cái biến thái mức độ, cho dù là đạo thể thất trọng lực lượng, cũng không gây thương tổn được hắn. Vụ. Đột nhiên, lôi đạo ngừng lại, tầm mắt bình tĩnh nhìn Liệt Dương trưởng lão, khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia như có như không nụ cười. Liệt Dương trưởng lão, cảm ơn ngươi nhường lôi mố quen thuộc đạo thể thất trọng lực lượng. Xem ra, đạo thể thất trọng cũng chỉ đến như thế. Tiếp đó, nên biểu hiện ra lôi mố lực lượng chân chính. Liệt Dương trưởng lão, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lôi đạo, nhường Liệt Dương trưởng lão con mắt cũng hơi co rụt lại, toàn thân càng là cảnh giác tới cực điểm. Lôi mố trước mặt, đều sâu kiến. Sau một khắc, lôi đạo liền sẽ để Liệt Dương trưởng lão biết, hắn câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa. Chương 291, Liệt Dương vẫn. Vâng. Lôi đạo trong cơ thể một hồi nổ vang. Ở vào trái tim của hắn phụ cận cái kia viên mệnh châu trong nháy mắt bị dẫn nổ. Giang giác giang giác. Lôi đạo thân thể tiếp tục bành trướng thêm, bất quá lần này cũng không là bành trướng đến 10m 8m, mà là bành trướng, áp xúc, lại bành trướng, đè thêm co lại. Tóm lại, lôi đạo thời khắc này máu thịt giống như bị vạn quân lực lặp đi lặp lại áp xúc thành một khối đĩa sắt một dạng, mật độ to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cứ việc vẫn như cũ là cao 4m, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, lôi đạo cái chán chỗ mi tâm, loáng thoáng tựa hồ vọt ra một con mắt, chẳng qua là bị máu thịt đọc lại, giống như có đồ vật gì trói buộc con mắt này, làm sao cũng giải không ra. A. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức vươn năm ngón tay, trực tiếp tiến vào cái chán chỗ mi tâm, ở bên trong không ngừng khuấy động, loáng thoáng giống như móc ở một con mắt. Sau đó đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe, một đầu đâm máu con mắt, không có con người, tối tăm mờ mịt. Bị lôi đạo trực tiếp móc đi ra, dán thật chặt tại chỗ mi tâm. Thoạt nhìn giống như là một khỏa xám không lưu thu cục đá mạnh mẽ khắc vào máu thịt bên trong, vô cùng xấu xí, dữ tợn. Màu đỏ tươi ánh sáng, theo trên trán cái thứ ba trong ánh mắt phát ra. Tại lôi đạo thời khắc này cảm ứng bên trong, trước mắt thế giới giống như đã bị cắt chém thành một khối lại một khối, mỗi một khối cắt chém chỗ, đều có một cái nhỏ xíu tiết điểm. Tiết điểm cùng tiết điểm ở giữa, tựa hồ lại có tối tăm mở mịt sợi dây gắn kết lấy. Lôi đạo cũng còn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Đương nhiên, nhất định phải dùng cái chán chỗ mi tâm cái thứ ba mắt đi thấy, mới có thể cảm ứng được một màn trước mắt. Nhưng lại có tác dụng gì? Liền lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Nguyên bản, lôi đạo chỉ là muốn dẫn nổ mệnh châu, sau đó lực lượng gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần tăng lên, từ đó nhất cử đánh nổ Liệt Dương trưởng lão. Chẳng qua là, bây giờ lại phát sinh loại tình huống này. Này hoàn toàn là thần huyết năng lực. Thần huyết, Lôi đạo vẫn luôn không hiểu rõ lắm, thậm chí, liền Hồng Vận Thương hội cũng không hiểu rõ lắm. Chẳng qua là biết, thần huyết tựa hồ cùng cổ thần có quan hệ, có thể làm cho thực lực càng thêm cường đại. Nhưng thần huyết như thế nào khai phá, thần huyết lại có những cái kia đặc biệt năng lực các loại, Lôi đạo cũng không rõ ràng. Có lẽ, thánh địa một ít cổ lão tồn tại có thể biết. Giờ phút này, Lôi đạo chỗ mi tâm mọc ra cái thứ ba mắt, quỷ dị tinh hào quang màu đỏ, nhường Lôi đạo trước mắt thế giới đều triệt để phát sinh cải biến. Đột nhiên, Lôi đạo phúc trí tâm linh. Thậm chí đều không cần hắn có cái gì lĩnh ngộ, giống như là bản năng, hắn thao túng chỗ mi tâm con mắt thứ ba, đem tinh hào quang màu đỏ bao trùm đến toàn thân. Lập tức, Lôi đạo vừa xài bước tiến vào trước mắt một cái nào đó tiết điểm phía trên. Ông! Lôi đạo cả người một hồi hốt hoảng, hắn tựa hồ trong chớp mắt đã đến Liệt Dương trưởng lao trước mặt. Thậm chí, hắn còn có thể thấy rõ ràng Liệt Dương trưởng lao ánh mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng qua là, hiện tại Liệt Dương trưởng lão làm sao ngu ngơ tại chỗ, không nhúc nhích. Dù cho Lôi đạo đã đến Liệt Dương trưởng lao trước mặt. Không, cũng không phải ngu ngơ không nhúc nhích. Lôi đạo thấy được Liệt Dương trưởng lão trong mắt cũng hơi co rụt lại, giống như nhìn thấy cái gì một màn kinh khủng. Bất quá, Lôi đạo suy nghĩ lóe lên ở giữa, cũng không do dự nữa, trực tiếp một quyền đánh vào Liệt Dương trưởng lao trên thân. Bành! Một hồi vang trầm. Thật giống như tấm gương bị đánh nứt thanh âm một dạng, Lôi đạo trước mắt thế giới trong nháy mắt biến mất, hắn không biết lúc nào đã đứng ở Liệt Dương trưởng lao trước mặt. Càng quỷ dị hơn chính là, Liệt Dương trưởng lão lồng ngực giống như đợi đã lâu, lúc này mới sập lún xuống dưới. Thậm chí có thanh thúy xương cốt tiếng truyền đến. Vừa rồi Lôi đạo một quyền liền là khắc ở Liệt Dương trưởng lão lồng ngực xương cốt lên. Chết tiệt. Đây là cái gì thủ đoạn? Liệt Dương trưởng lão giống như hết sức hoảng sợ, bất quá, vẹn vẹn chẳng qua là lồng ngực sụp đổ thôi, Liệt Dương trưởng lão qua trong giây lát liền có thể khôi phục. Mà lại, đang sợ hãi phía dưới, hắn cũng trực tiếp một quyền hướng phía Lôi đạo nện xuống. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất mạnh, đạo thể thất trọng cường giả một kích toàn lực. Cho dù là thời khắc này, Lôi đạo đều phải cẩn thận đối đãi. Cứ việc trước đó hắn đã khảo thí ra Liệt Dương trưởng lão cực hạn, chỉ cần duy trì lấy hình thái chiến đấu, Liệt Dương trưởng lão thủ đoạn liền không làm gì được Lôi đạo. Phòng ngự, đây mới là Lôi đạo mạnh nhất một điểm. Chẳng qua là, lại thế nào phòng ngự cũng không thể bị động, không thể bị Liệt Dương trưởng lão lập tức đánh nổ đầu, thật muốn như thế, Lôi đạo coi như là phòng ngự mạnh hơn, cũng phải chết. Liệt Dương trưởng lão khoảng cách Lôi đạo rất gần, một quyền này xuống tới, Lôi đạo lúc này liền muốn tránh. Chẳng qua là, hắn phúc trí tâm linh, chỗ mi tâm tinh hào quang màu đỏ lại là đột nhiên lóe lên, sau đó, Lôi đạo phát hiện giống như Liệt Dương trưởng lão ngừng lại. Đình chỉ. Đây là giam cầm. Vẫn là thời gian đình chỉ. Lôi đạo lại nhìn thấy màn này, trong chốc lát, trong đầu hắn toát ra vô số cái suy nghĩ. Không đúng, không phải Liệt Dương trưởng lão bị giam cầm, cũng không phải thời gian đình chỉ, mà là tốc độ. Tốc độ của ta quá nhanh. Lôi đạo mở to hai mắt. Hắn thấy được Liệt Dương trưởng lão vẻ mặt sợ hãi, tại thời khắc này, Liệt Dương trưởng lão đánh phía Lôi đạo một quyền này, tại Lôi đạo trong mắt, đơn giản so Úc Sên còn muốn chậm. Nay tự nhiên không phải Liệt Dương trưởng lão tốc độ chậm lại, mà là Lôi đạo tốc độ quá nhanh, thậm chí đã sắp đến một loại nào đó điểm giới hạn, nhanh đến liền tư duy đều không thể kịp phản ứng. Để ấn chứng, Lôi đạo từ trên xuống dưới, tại Liệt Dương trưởng lão đầu, lồng ngực, phần bụng, phần lưng các loại, hết thảy đều đánh một quyền. Sau đó, Lôi đạo nhanh chóng lui lại đến nhất định khoảng cách an toàn. Giang giác. Giống như tấm gương, Lôi đạo thế giới lại phá thoái, hoặc là nói, hắn lại khôi phục trạng thái bình thường. Ngươi. Quả nhiên, Liệt Dương trưởng lao há to miệng, tràn đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy cái gì? Ngay tại trước mắt của hắn, đường đường đạo thể thất trọng Liệt Dương trưởng lão tận mắt thấy, gần trong gang tấc Lôi đạo, đột nhiên liền biến mất. Theo trước mắt của hắn biến mất. Sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi xa. Này tính là gì? Tốc độ nhanh đến loại trình độ này, vậy còn gọi tốc độ sao? Hay hoặc là, một loại nào đó chướng nhãn pháp? Tóm lại, Lôi đạo tốc độ đã vượt ra khỏi thân pháp, thậm chí vượt ra khỏi tốc độ phạm chủ, liền nói thể thất trọng Liệt Dương trưởng lão đều không thể bắt. Lôi đạo không nói gì, chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm Liệt Dương trưởng lão, lại giống như là đang mong đợi cái gì. Giang giác, giang giác. Quả nhiên, sau một khắc, Liệt Dương trưởng lão toàn thân chấn động, ngay sau đó, đầu của hắn, lồng ngực, phần bụng, phần lưng, giống như bị vô số lần trọng kích. Kinh khủng dị hưởng tiếng liên tiếp, Liệt Dương trưởng lão cả người đều tại kêu thảm. Đường đường đạo thể thất trọng cường giả, thế mà cũng nhịn không được kêu thảm lên. Chẳng qua là, Liệt Dương trưởng lão trung quy là đạo thể thất trọng cường giả, muốn giết chết một vị đạo thể thất trọng cường giả, thật quá khó khăn. Dù cho lôi đạo dựa vào thân huyết, dựa vào ba lần đạo thể viên mãn, phòng ngự của hắn không kém hơn đạo thể thất trọng cường giả. Nhưng hắn mong muốn chém giết đạo thể thất trọng cường giả, thật quá khó khăn. Công kích của hắn, cho dù là dẫn nổ mệnh châu vẫn như cũ chưa đủ. Ha ha ha, tiểu bối, mặc kệ ngươi dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, có thể đem lão phu bức đến loại trình độ này, cũng liền là cực hạn của ngươi. Đạo thể thất trọng phía dưới đều sâu kiến, đã là sâu kiến, cũng muốn giết lão phu. Vọng tưởng. Liệt Dương trưởng lão bàn tay lớn vỗ một cái. Nhưng hắn không có cầm lấy lôi đạo, mà là chộp tới Tuyết Uyên. Có lẽ, Liệt Dương trưởng lão cũng biết lôi đạo quá quỷ dị, tốc độ quá nhanh, thậm chí liền hắn đều bắt không đến lôi đạo thân ảnh, như thế nào đối phó lôi đạo. Nếu không đối phó được lôi đạo, đã sắp nộ đến điên cuồng Liệt Dương trưởng lão, tự nhiên chỉ có thể cầm lôi đạo người bên cạnh đến chút giận. Tuyết Uyên đang ở lôi đạo bên người, không phải là biếng ngắm. Lôi đạo có thể tránh, nhưng Tuyết Uyên đâu? Thật giết không được sao? Lôi đạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại trước mắt của hắn, lại xuất hiện vừa rồi cái kia một bức tranh. Màu đỏ tươi ánh sáng đem toàn bộ thế giới đều in nhuộm thành một cái đặc thù hình ảnh, lôi đạo thân ảnh có khả năng tùy tiện xuyên qua. Hết thảy chung quanh đều biến giống như dừng lại. Đây không phải chung quanh dừng lại, mà là lôi đạo tốc độ quá nhanh. Vụ. Lôi đạo lại một lần nữa đi tới Liệt Dương trưởng lao trước mặt, tại tuyệt đối tốc độ xuống, lôi đạo liền là tuyệt đối an toàn. Giờ phút này, dẫn nổ mệnh châu lôi đạo, trên thực tế đã cảm nhận được, mệnh châu lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhất là hắn mở ra chỗ mi tâm con mắt, tiến vào một cái tuyệt đối tốc độ lĩnh vực bên trong, mệnh châu tiêu hao càng là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hoặc là lập tức nghĩ biện pháp chém giết Liệt Dương trưởng lão, hoặc là lôi đạo liền lập tức rời khỏi hình thái cuối cùng. Bằng không mà nói, mệnh châu một khi tiêu hao hoàn tất, liền sẽ điên cuồng hấp thu lôi đạo thân thể năng lượng, đến lúc đó, nói không chừng trong nháy mắt lôi đạo thân thể liền sẽ bị hút khô. Ban đầu, lôi đạo nghĩ thử một lần dẫn nổ mệnh châu tình huống dưới, lực lượng của hắn tăng lên dữ dội, có thể hay không trực tiếp đối Liệt Dương trưởng lão tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng vừa rồi đã thử qua, cứ việc có thể thương tổn được Liệt Dương trưởng lão, nhưng nghĩ trọng thương thậm chí chém giết, căn bản không có khả năng. Dẫn nổ mệnh châu, lôi đạo là muốn thi triển yên diệt chi thủ. Yên diệt chi thủ, lôi đạo mặc dù không có lại thi triển qua, nhưng có thể khẳng định, đạo thể ngũ trọng về sau, lôi đạo thậm chí lại gặp được bản nguyên, yên diệt chi thủ nhất định càng thêm cường đại. Lại phối hợp thêm mệnh châu dẫn nổ, lôi đạo cảm thấy, chém giết đạo thể thất trọng cường giả cũng không khó. Bất quá, hiện tại lôi đạo lại cảm thấy, tựa hồ đã không cần yên diệt chi thủ. Hắn chỗ mi tâm cái thứ ba mắt, tựa hồ không hề chỉ chẳng qua là tốc độ đơn giản như vậy. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo động thủ. Tại tinh hào quang màu đỏ bao trùm phía dưới, lôi đạo phảng phất như là lẳng lặng đứng tại Liệt Dương trưởng lão trước mặt, mà Liệt Dương trưởng lão cũng giống như con rối một dạng, không nhúc nhích. Lôi đạo trực tiếp hội tụ tất cả lực lượng, chỉ hướng phía Liệt Dương trưởng lão trên đầu kêu gọi. Phá núi. Đoạn sóng. Liệt địa. Vành thiên. Lôi đạo cũng không biết đến tột cùng đánh ra nhiều ít quyền, tốc độ của hắn quá nhanh, tại tinh hào quang màu đỏ bao trùm phía dưới, coi như trong nháy mắt thi triển ra mấy chục quyền thượng trăm quyền đều không có vấn đề. Chỉ cần, lôi đạo nắm đấm có thể chịu được. Bành! Quả nhiên, lôi đạo nắm đấm không chịu nổi, trong nháy mắt nổ tung ra. Lôi đạo vẻ mặt hơi hơi trắng lên, sau một khắc, hắn lập tức thối lui ra khỏi hình thái cuối cùng, hết thể chung quanh tựa hồ lại khôi phục nguyên dạng. Lôi đạo nhìn chòng chọc vào Liệt Dương trưởng lão. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, Liệt Dương trưởng lão đầu đến tột cùng có nhiều sát. Có nhiều có thể khiêng. Có thể kháng trụ hắn trong nháy mắt mấy chục quyền thậm chí trên trăm quyền. Lôi đạo không tin. Bạo. Lôi đạo nhẹ nhàng há mồm, phun ra một chữ. Phảng phất phối hợp với thanh âm của hắn, Liệt Dương trưởng lão sắc mặt cứng lại. Ngay sau đó, đầu của hắn giống như gặp vô số quyền trọng kích, mà lại là trong nháy mắt bùng nổ. Bành. Sau một khắc, Liệt Dương trưởng lão đầu trong nháy mắt nổ tung, phảng phất bị lực lượng mạnh mẽ ép bạo, máu tươi bắn tung tóe, nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập ở trong hư không. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt, đứng ở trong hư không, bệ nghệ chúng sinh đường đường đạo thể thất trọng cường giả, bây giờ đã bị đánh phát nổ đầu, thi thể không đầu tầng tầng rơi xuống trên mặt đất. Liệt Dương trưởng lão, vẫn. Chương 292, Tuyết Uyên, chúng ta đi giết người. Hô. Gió nhẹ nhàng thổi. Còn lờ mờ có thể ngửi được trong không khí mùi máu tươi. Liệt Dương trưởng lão thi thể không đầu đã tầng tầng rơi đến trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng thời gian mấy hơi thở đi qua, lại không có bất kỳ người nào tiến lên. Lôi đạo đã sớm khôi phục như người bình thường hình dáng, hắn đứng chắp tay, lặng lặng đứng trong hư không, cứ việc chẳng qua là đứng lặng lặng, nhưng trên thực tế, hắn thần niệm lại có thể bắt được rất nhiều đạo ánh mắt. Đúng vậy, những ánh mắt này đều mang một tia nhìn trộm, xem kỹ, trong đó thậm chí không thiếu một chút đạo thể lục trọng cường giả, rõ ràng, đều là thế lực khác cường giả. Tại Vân Thành, tuy Hắc Sơn giáo cùng Hồng Vận Thương hội thế lực tối cường, nhưng cũng không phải là không có thế lực khác, tỉ như mặt khác chín đại thương hội, đều tại Vân Thành có phần sẽ. Hắc Sơn giáo như thế lớn động tác, mặt khác thương hội sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, liền nói thể thất trọng liệt dương trưởng lão đều xuất động, thậm chí còn công khai chặn giết Tuyết Uyên. Bực này động tĩnh, nếu nói không biết, người nào sẽ tin tưởng. Lôi đạo có thể cảm nhận được rất nhiều trong ánh mắt khiếp sợ, không hiểu. Bất quá, hắn lại không để ý đến, hắn chẳng qua là lặng lặng nhắm mắt lại, còn tại cẩn thận hồi vị lấy vừa rồi cùng liệt dương trưởng lão đại chiến một màn kia. Chuẩn xác điểm nói, là hắn dẫn nổ mệnh châu về sau, chỗ mi tâm cái thứ ba con mắt năng lực thần kỳ. Cái loại cảm giác này, cùng thánh năng hoàn toàn không giống. Thánh năng, trước mắt lôi đạo có được yên diệt chi thủ, nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản nguyên, nguồn gốc từ tại lôi đạo thân thể của mình chỗ sâu bản nguyên bên trong, mà lại, hắn còn có thể theo lấy thực lực tăng lên, không ngừng đào móc yên diệt chi thủ tiềm lực. Nhưng con mắt thứ ba tựa hồ không giống nhau. Loại năng lực kia, bẩm sinh, cùng sinh mệnh bản nguyên không quan hệ, tựa hồ đến từ huyết mạch trong cơ thể chỗ sâu, là cố định lực lượng, lôi đạo chẳng qua là đem nó kích hoạt thôi. Nghe đồn, thân huyết cùng cổ thần có quan hệ, thậm chí kế thừa cổ thần một ít năng lực. Trước kia lôi đạo còn không quá tin tưởng, dù sao, hắn mặc dù kích hoạt lên thần huyết lực lượng, nhưng nhiều nhất chẳng qua là khiến cho hắn biến thành một cái dữ tợn kinh khủng quái vật, lực lớn vô cùng, mà lại lực phòng ngự kinh người. Nhất là phòng ngự, khả năng này liền là lôi đạo thần huyết mang cho hắn năng lực. Có thể làm cho hắn tại 3 lần viên mãn đạo thể tình huống dưới, mạnh mẽ kháng trụ một vị đạo thể thất trọng cường giả toàn lực công kích, đây cũng là vô cùng khó được. Nếu không có thần máu, coi như là 3 lần đạo thể viên mãn, tại đạo thể ngũ trọng cũng đừng hòng cùng đạo thể thất trọng cường giả chống lại. Dù sao, ở trong đó khoảng cách thật sự là quá lớn quá lớn. Nhưng ngoại trừ phòng ngự mà bên ngoài, lôi đạo liền không có cảm giác được thần huyết mang cho hắn nhiều ít thần kỳ lực lượng hoặc là thủ đoạn. Mà bây giờ, theo lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, cái chán chỗ mi tâm con mắt thứ ba, nhường lôi đạo cuối cùng cảm nhận được thần huyết mạnh mẽ. Con mắt thứ ba năng lực, nhất định là kích hoạt thần huyết giao phó cho lôi đạo thủ đoạn đặc thù. Đây là một loại có khả năng đem tự thân gia tốc đến một cái tốc độ cực hạn khủng bố năng lực, thậm chí có thể xưng biến thái khó giải năng lực. Nếu là kích hoạt thần huyết năng lực, vậy liền gọi thần nhãn đi. Lôi đạo cho con mắt thứ ba lấy một cái tên, gọi là thần nhãn. Hắn còn nhớ rõ, hắn là mạnh mẽ lấy tay móc ra thần nhãn. Tại thần nhãn gia tốc phía dưới, lôi đạo tốc độ sẽ đi đến cực hạn, thậm chí liền thần niệm đều không thể bắt. Hắn có khả năng trong nháy mắt thi triển ra mấy chục quyền thượng trăm quyền, chỉ cần hắn thân thể có thể chống đỡ ở, thi triển nhiều ít quyền đều không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là, thần nhãn vẫn như cũ có thiếu hụt. Cái kia chính là kéo dài thời gian quá ngắn, tiêu hao quá lớn. Mỗi một lần mở ra, hình thái chiến đấu hạ đều không thể mở ra thần nhãn, chỉ có thể dẫn nổ mệnh châu về sau, mới có thể mở ra thần nhãn. Mà lại nếu là không cẩn thận sử dụng tới độ, chỉ sợ lôi đạo thân thể đều sẽ bị thần nhãn hút khô. Đây là một cái cường hãn vô cùng năng lực, nhưng cùng lúc cũng có nhất định tính nguy hiểm. Bất quá, có thần nhãn, lôi đạo cũng xem như lại tăng thêm một cái át chủ bài. Ít nhất, đối phó đạo thể thất trọng cường giả, lôi đạo cũng không cần lại thi triển yên diệt chi thủ. Này yên diệt chi thủ cũng là có thể không sử dụng thì không sử dụng, một khi vận dụng liền nhất định phải chém giết đối thủ. Bằng không mà nói, lôi đạo liền sẽ sa vào đến cực độ suy yếu bên trong, tự thân đều sẽ gặp nguy hiểm. Lôi đạo, ngươi không sao chứ? Tuyết Uyên đi tới lôi đạo bên người, trên nét mặt mang theo vẻ hưng phấn cùng quan tâm. Không nghĩ tới, lôi đạo thế mà có thể đánh nổ liệt dương trưởng lão. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đường đường đạo thể thất trọng, cho dù là tại Hồng Vận Thương hội bên trong, địa vị cũng vô cùng cao thượng. Liên nàng vị này nội vụ chấp sự đều không thể điều động đạo thể thất trọng cung phụng. Chỉ có gia chủ mới có thể điều động, thuộc về thương hội chiến lược lực lượng. Một khi điều động đạo thể thất trọng cường giả, trên thực tế vậy liền mang ý nghĩa không chết không thôi đại chiến. Ta không sao, Tuyết Uyên, ngươi có chút lô mãng. Lôi đạo chỉ là Tuyết Uyên đi vào Vân Thành chuyện này. Tuyết Uyên lắc đầu nói, ta đã đầy đủ cẩn thận, thậm chí mang đến 3 vị đạo thể lục trọng cung phụng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hắc Sơn giáo thế mà đã liều lĩnh, công khai cùng ta Hồng Vận Thương hội vạch mặt. Đây là đại chiến sắp mở ra dấu hiệu a. Tuyết Uyên hiện tại nhớ tới cũng còn có một chút sợ. Hắc Sơn giáo cùng Hồng Vận Thương hội cùng thuộc nhất lưu thế lực, đều có đạo thể cựu trọng cường giả tọa trấn. Một khi toàn diện đại chiến, cái kia ảnh hưởng mặt là hạng gì rộng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhưng Hắc Sơn giáo làm sao dám? Đến nay Tuyết Uyên đều khó có thể lý giải được, Hắc Sơn giáo làm sao lại dám trực tiếp như vậy động thủ. Hồng Vận Thương hội tại toàn thể thế lực bên trên, đó là muốn xa mạnh hơn xa Hắc Sơn giáo. Dù sao, Hồng Vận Thương hội chính là Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong, giàu nứt đố đổ vách, đạo thể thất trọng trở lên cung phụng cũng không biết có bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt, này chút đạo thể thất trọng trở lên cung phụng đó cũng là có thể động thủ. Ngoại trừ mặt khác 9 đại thương hội, mặt khác nhất lưu thế lực làm sao dám đối Hồng Vận Thương hội động thủ. Lôi Đạo ánh mắt băng lãnh, hắn đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, Tuyết Uyên, ngươi xem một chút này Vân Thành, Hắc Sơn giáo liệt dương trưởng lão động thủ, có không qua mặt khác thương hội người khuyên ngăn qua. Ừm. Chẳng lẽ, Tuyết Uyên sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng là biết Nguyên Châu 10 đại thương hội tình huống. Mặc dù thoạt nhìn bình thường tại cạnh tranh, nhưng trên thực tế, 10 đại thương hội tại một ít sự tình bên trên là đồng khí liên tri, có cùng ý tưởng đen tối. Bình thường một ít cạnh tranh còn chưa tính. Nhưng bây giờ đâu? Đây là Hắc Sơn giáo đối Hồng Vận Thương hội khiêu khích, thậm chí Hắc Sơn giáo đều tại trực tiếp phá hư Hồng Vận Thương hội linh dược gieo trồng căn cứ, đây là tại đào Hồng Vận Thương hội căn cơ. Bực này nghiêm trọng khiêu khích, Hồng Vận Thương hội tự nhiên sẽ có kịch liệt phản ứng. Nhưng mặt khác 9 đại thương hội, làm thế nào liền một điểm phản ứng đều không có. Cho dù là bỏ đá xuống giếng cũng tốt, dù sao cũng phải có chút phản ứng. Nhưng sự thật lại là, 9 đại thương hội gió êm sóng lặng, không có một chút động tĩnh. Bọn hắn rõ ràng lựa chọn không đếm xỉa đến. Hoặc là nói, Hắc Sơn giáo dùng biện pháp gì, ít nhất cam đoan 9 đại thương hội sẽ không trợ Hồng Vận Thương hội một chút sức lực, thậm chí còn cùng một chút thương sẽ có một chút mưu đồ bí mật. Tuyết Uyên nghe được Lôi Đạo phân tích, trong lòng càng ngày càng nghĩ mà sợ, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi. 9 đại thương hội, Hắc Sơn giáo, Linh Nguyên Tông thánh địa, đạo thể cửu trọng lão tổ. Thậm chí, còn có thể liên lụy tới thánh địa. Dù sao, Lôi Đạo không cảm thấy những cái kia cao cao tại thượng thánh địa thật có thể bằng quan. Đối mặt đồng dạng là thánh địa Linh Nguyên Tông không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hiện tại thánh địa không có ra tay, có lẽ chẳng qua là cảm thấy không đáng thôi. Có lẽ, bọn hắn còn đang đợi cơ hội. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại Hồng Vận Thương hội, rõ ràng đã ở vào trong nguy cơ. Mà nguy cơ đầu nguồn, liền là Linh Nguyên Tông thánh địa. Hoặc là nói, Hồng Vận Thương hội cũng đang đánh cược một thành, bọn hắn sẽ không để vứt bỏ Linh Nguyên Tông thánh địa, bởi vì, đây là Hồng Vận Thương hội có khả năng nhất phi trùng thiên. Thậm chí bao trùm tại còn lại 9 đại thương hội phía trên, có như vậy từng tia cơ hội thành là thánh địa hy vọng. Dù cho vẹn vẹn chỉ có một tia hy vọng, như vậy là đủ rồi. Đạo thể cửu trọng cường giả, tại khát vọng có thể thành tiểu thánh thể, dù cho có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ không để vứt bỏ. 9 đại thương hội cũng muốn chia cắt Hồng Vận Thương hội, dù sao, nếu như Nguyên Châu 10 đại thương sẽ biến thành 9 đại thương hội, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cái kia cớ sao mà không làm. Huống chi, còn có thể đục nước béo cò, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Hắc Sơn giáo giáo chủ cũng là dã tâm bừng bừng, mong muốn nuốt vào Hồng Vận Thương hội phần lớn thế lực, nhường Hắc Sơn giáo thế lực càng tiến một bước, thậm chí cả có hy vọng tiếp cận thánh địa. Nhìn một chút Hắc Sơn giáo giáo chủ, bắt trước thánh địa bồi dưỡng thánh tử liền biết, đó là dã tâm bừng bừng hạng người. Này chút cỡ lớn thế lực, đạo thể cửu trọng các lao tổ đều ai cũng có âm mưu, bây giờ tình thế rắc rối phức tạp, Hồng Vận Thương hội liền như là một cái thùng thuốc nổ mở dạng, một điểm liền nổ. Ngược lại là Tuyết Uyên đám người, liền ở vào cái này vòng xoáy bên trong mà không biết. Lôi Đạo, chúng ta nên làm cái gì? Tuyết Uyên khẽ cắn răng. Nàng đã hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Mặc kệ ở nơi nào cũng không an toàn, thậm chí, nàng cũng không thể rời đi. Một khi rời đi, mất đi Hồng Vận Thương hội thân phận, nàng lại đáng là gì? Huống chi, hiện tại còn xa xa không có đến một bước kia. Ai thắng ai thua còn không biết. Lôi Đạo lẳng lặng ngắm nhìn hư không, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Cả tòa Vân Thành hết sức khổng lồ, thế lực rắc rối phức tạp, các phương đều đang chăm chú. Nhưng tại những cái kia chân chính lao tổ trước mặt, không quan trọng Vân Thành lại đáng là gì. Cho dù là liệt dương trưởng lão bực này đạo thể thất trọng cường giả, cũng bất quá là có khả năng tiện tay loay hoay quân cờ thôi. Nếu là quân cờ, vậy liền tùy ý làm bậy một lần. Lôi Đạo con mắt bệ nghễ, đứng chắp tay, thân bên trên tán phát lấy vô biên bá khí. Hắn đang nghĩ thông suốt, nếu là quân cờ, tả hữu đều chạy không khỏi bị loay hoay vận mệnh. Cái kia còn có cái gì tốt lo lắng? Giết, hắn muốn giết cái thiên hôn địa ám. Coi như là quân cờ, cái kia Lôi Đạo cũng phải vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Quân cờ, cũng có thể đánh cờ. Coi như làm quân cờ, Lôi Đạo cũng phải trở thành trọng yếu cái kia con cờ. Lôi Đạo, ngươi muốn đi làm gì? Tuyết Uyên tựa hồ cảm nhận được Lôi Đạo trên thân khí tức biến hóa, loại kia không kiêng nể gì cả, loại kia bệ nghệ chúng sinh, loại kia sát ý ngút trời, giờ phút này đều xuất hiện ở Lôi Đạo trên thân. Lôi Đạo cười nhạt một tiếng, Tuyết Uyên, chúng ta đi giết người. Dứt lời,